Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy không phải tinh nhuệ, nhưng trạng thái vẫn duy trì ở mức bình thường. Sự bùng nổ bất ngờ khiến Vương Chí Uyên luống cuống. Thấy căn cứ gần trong gang tấc, Vương Chí Uyên liều mạng cổ vũ binh sĩ. Đội quân đang nhanh chóng tiếp cận. 10 km, 8 km, 5 km, 3 km. Khi đến gần 3 km, Vương Chí Uyên phát hiện điều bất thường. Cửa căn cứ vẫn đóng chặt và không có quân đội nào ra tiếp ứng. Điều này khiến hắn cảm thấy nặng nề. Có một dự cảm xấu, nhưng tình hình cấp bách. Hắn không nghĩ nhiều, liền lệnh cho đội quân phía trước rút lui, đến kiểm tra tình hình căn cứ. Nhưng khi đội quân này vừa vào phạm vi 1.500 mét, lập tức bị hỏa lực dữ dội tấn công. Mưa đạn dày đặc suýt nữa khiến họ không kịp rút lui. Thấy cảnh này, sắc mặt Vương Chí Uyên trở nên tái nhợt, tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Hắn biết mình sắp xong đời. Đúng, lúc này Vương Chí Uyên thật sự có chút tuyệt vọng. Song Châu Thị nơi này vẫn luôn là hy vọng cuối cùng của hắn. Nhưng đến đây rồi, hắn mới phát hiện hy vọng cuối cùng này cũng bị người khác chiếm lĩnh. Thế sợ tình cảnh này đổi làm ai cũng sẽ lòng sinh tuyệt vọng. Quan trên, bọn họ hỏa lực tuy mạnh, nhưng số lượng binh sĩ cũng không nhiều. Một tên quan sát viên và lúc này bỗng nhiên nói. Nghe quan sát viên nhắc nhở, Vương Chí Uyên lập tức tỉnh táo lại từ nỗi tuyệt vọng đó. Bằng trí tuệ của hắn, kỳ thực không hề yếu ớt như vậy. Chỉ vì đã chiến đấu liên tục gần 18 giờ, thần kinh quá căng thẳng nên mới như vậy. Hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, Vương Chí Uyên quả quyết điều hai. Không lính, dựa vào những xe bộ binh và xe tải còn lại tạo thành phòng tuyến, chống lại đại quân Tân An Thị. Sau đó, hắn mang theo hai không binh sĩ còn lại, bắt đầu tấn công Song Châu Thị. Đặc biệt là các tay bắn tỉa đều được tập trung lại để đối phó các điểm hỏa lực trên tường thành. Thình thịch đột, trận chiến lại nổ ra. Quy mô lần này vượt xa bất kỳ lần nào trước đó, khiến những người may mắn sống sót trong thành Song Châu hoàn toàn bị đánh thức. Họ đoán giả đoán non chuyện gì đang xảy ra, thậm chí có người muốn lên tường thành xem xét, nhưng vừa đến gần đã bị những nòng súng đen ngòm chĩa vào, khiến họ không dám tiến thêm bước nào. Thình thịch đột, một khẩu súng máy hạng nặng đặt trên tường thành điên cuồng xả đạn, dựa vào hỏa lực mạnh mẽ áp chế kẻ địch không dám manh động. Nhưng chỉ một khắc sau, binh lính điều khiển khẩu súng máy hạng nặng đó đầu đột nhiên xuất hiện một lỗ máu lớn rồi ngã xuống. Cẩn thận, địch có tay bắn tỉa, Hứa Văn Kiệt thông qua bộ đàm nhắc nhở. Đương nhiên, trên chiến trường nguy hiểm không chỉ có tay bắn tỉa, phải biết họ đối mặt không phải là lũ xác sống vô tri mà là những binh lính cũng cầm súng ống. Vì vậy, khi tiến vào tầm bắn của đối phương, phía họ bị hỏa lực mãnh liệt đã như mưa rơi xuống các lỗ châu mai, khiến binh lính liên tục mã xuống. Đương nhiên, phía Vương Chí Uyên cũng không dễ chịu. Họ là phe tấn công, khi xung phong lại hoàn toàn phơi bày dưới họng súng địch, binh lính ngã xuống càng nhiều. Tuy nhiên, đối phương chỉ có 600 quân phòng thủ, phía họ có hai không người, nắm giữ ưu thế quân sự tuyệt đối. Tạm thời hai bên giằng co, nhưng chứng kiến cảnh tượng đó, Hứa Văn Kiệt không vui. Phải biết những người dưới tay hắn đều là thành viên Long Nha chiến đội, mỗi người đều vô cùng quý giá. Nhưng trong loại chiến tranh hiện đại này, sức mạnh thể chất của họ không có ưu thế quá lớn, đạn của đối phương vẫn có thể gây thương tích. Vì vậy, Hứa Văn Kiệt quyết định cho thành viên Long Nha chiến đội ngừng bắn, tạm thời ẩn nấp sau lỗ châu mai nghỉ ngơi, chỉ để hơn 10 xạ thủ súng máy hạng nặng tiếp tục bắn phá với địch. Hứa quan trên, sao anh lại dừng tay, chờ chúng nó đến gần, độ chính xác bắn của đối phương sẽ tăng mạnh, lúc đó chúng ta sẽ càng nguy hiểm. Nhâm Thừa Vũ đến bên cạnh Hứa Văn Kiệt, sốt ruột nói. Nếu Hứa Văn Kiệt là thuộc hạ của hắn, e rằng hắn đã mắng ủnh lên rồi. Hắn thấy rõ Hứa Văn Kiệt đau lòng mạng sống của thuộc hạ, nhưng đây là chiến tranh, không có hy sinh làm sao có thắng lợi. Mặc kệ lữ trưởng, trận chiến này tôi còn coi trọng hơn anh. Anh yên tâm, chờ chúng nó đến gần 100 mét, tôi sẽ cho chúng nó hối hận vì đã tấn công. Hứa Văn Kiệt cười nhạt nói. Thấy thái độ của Hứa Văn Kiệt như vậy, Nhâm Thừa Vũ cũng không nói gì nữa, chỉ quay lại chỉ huy hơn 200 binh sĩ kia. Theo lệnh của Hứa Văn Kiệt, hỏa lực phía phòng thủ giảm xuống, mà đội quân do Vương Chí Uyên chỉ huy lại đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng tiếp cận phạm vi 100 mét, rồi 800 mét, 500 mét, 300 mét, 200 mét, sắp đến phạm vi 100 mét rồi. Nhân Thừa Vũ lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trái lại, Vương Chí Uyên đang tấn công lại lộ vẻ phấn khích. Một tiểu đội đặc chủng đã được che chở bởi hỏa lực, nhanh chóng lao về phía cổng thành. Chỉ cần đến nó, họ có thể dùng thuốc nổ trong tay trực tiếp làm nổ tung một lỗ lớn trên cổng thành, thuận lợi xông vào. Thấy cảnh này, Nhâm Thừa Vũ liếc nhìn vị trí của Hứa Văn Kiệt, lúc này mà vẫn chưa ra tay thì muộn mất. Nhưng khi hắn nhìn sang, là thấy vô số hình cầu đen từ hướng tường thành ném mạnh ra, về phía đội quân sắp đến 100 mét kia. Đó là những quả lựu đạn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên gần như liên tiếp. Mặt đất trong phạm vi 100 đến 300 mét so với tường thành, giống như bị pháo phá lê vậy. Dưới sự oanh tạc của những quả lựu đạn, hoàn toàn bị sới tung lên. Chỉ bằng đòn này, phía Vương Chí Uyên đã tổn thất gần một tiểu đoàn binh lính. Nếu không phải hắn quyết đoán cho đội quân tản ra rút lui, e sợ tổn thất còn lớn hơn nhiều. Vương Chí Uyên mặt mày tái mét, hắn không ngờ đạn của đối phương lại ném xa như vậy. Phải biết, người thường ném lựu đạn chỉ được 4-50 mét mà thôi, nhưng những người đột biến gen của đối phương quả thật quá mạnh. Hơn nữa không phải người đột biến gen bình thường, người ném xa nhất lại có thể ném lựu đạn đến hơn 300 mét. Khoảng cách 300 mét còn lại hoàn toàn là vùng tử thần, muốn xông lên là điều khó tưởng tượng. Quan trọng hơn là những binh lính ném lựu đạn của đối phương tất cả đều ẩn nấp sau lỗ châu mai, họ không có cách nào đối phó, thậm chí không thể áp chế hỏa lực cơ bản nhất. Trong tình huống đó, Vương Chí Uyên chỉ có thể cắn răng cho đội quân tấn công thêm 2 lần nữa, nhưng mỗi lần đều bị đối phương dùng lựu đạn oanh tạc khi họ tiếp cận 100 mét, khiến họ tổn thất nặng nề. Sau 3 lần tấn công, binh lực trong tay Vương Chí Uyên chỉ còn lại 1-0 người. Mà đúng lúc này, phòng tuyến của hắn cuối cùng cũng sụp đổ dưới sự tấn công dồn dập của Tân An Thị. Thấy cảnh tượng đó, Vương Chí Uyên hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hiểu rằng cơ hội cuối cùng để xoay chuyển tình thế đã mất. Bất đắc dĩ nhìn về phía đại quân Tân An Thị, rồi dẫn theo tàn quân còn lại, chạy về phía khu rừng bên phải. Hắn tin tưởng chỉ cần chạy thoát, dựa vào binh lực còn lại, sớm muộn gì cũng có ngày Đông Sơn tái khởi. Nhưng không ai phát hiện ra, Diệp Phong, người ban đầu ở trong xe chỉ huy, không biết từ lúc nào đã đến biên giới chiến trường. Lúc này bóng dáng của hắn lợi dụng cỏ dại xung quanh che chắn, quỷ quyệt nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến gần phạm vi 1-0 mét so với xe chỉ huy của Vương Chí Uyên. Một tia sáng bạc lóe lên, một khẩu súng ngắm xuất hiện trong tay hắn, thành thục lên đạn, làm bắn. Oành! Tiếng súng ngắm duy nhất vang vọng trên chiến trường. Vương Chí Uyên chỉ thấy kính chống đạn trên xe chỉ huy xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Ngay sau đó một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn vào mặt hắn. Viên đạn xuyên qua kính chống đạn, quỹ đạo bị lệch đi, lại trúng vào đầu tài xế bên cạnh hắn. Thấy cảnh này, Vương Chí Uyên vừa sợ vừa mừng, chỉ kém một chút nữa thì chết thay cho hắn. Nhưng ý nghĩ đó vừa dâng lên, kính chống đạn lại xuất hiện một lỗ thủng. Ngay sau đó hắn đã bất tỉnh, may mắn giúp hắn tránh được phát súng đầu tiên của Diệp Phong, nhưng không thể tránh được phát súng thứ hai. Vương Chí Uyên tử vong, khác nào xóa bỏ tia phản kháng cuối cùng của quân đội Song Châu Thị. Trong tình thế hệ thống chỉ huy hỗn loạn, những binh sĩ này không còn phản kháng, dồn dập giơ tay đầu hàng. Dù sao, đại cục đã định, tai cũng không muốn đánh cược tính mạng của mình. Công tác dọn dẹp chiến trường diễn ra rất nhanh. Sau khi giam giữ và thống kê toàn bộ số binh lính còn lại, ước chừng còn sót lại khoảng 2.500 người. Từ đội quân 7.000 người ban đầu, sau một trận giao tranh ác liệt, chỉ còn lại một số ít. Đủ thấy cuộc chiến đấu này khốc liệt đến nhường nào. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao ai cũng không muốn bị bắt sống. Sau khi giành được thắng lợi cuối cùng, Diệp Phong cùng đoàn người tiến vào thành phố Song Châu với tư thái người chiến thắng. Song Châu Thị tuy quy mô không bằng Tân An Thị, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Quan trọng hơn cả là nơi đây có 200 không nhân khẩu, đây mới là tài nguyên Diệp Phong coi trọng nhất. Vừa bước vào, họ đã thấy Hứa Văn Kiệt, Đồ Kỳ và Nhâm Thừa Vũ cùng những người khác đang chờ ở cửa thành. Phong ca, Diệp Phong đại ca, Diệp Phong lữ trưởng. 3 người tiến lên, lần lượt chào hỏi Diệp Phong, rồi mới chào hỏi Bành Đức, Ngô Hải và các cấp cao khác. Diệp Phong gật đầu với mọi người. Hắn không hàn huyên nhiều lời, thẳng thắn ra lệnh. Tuy chúng ta đã thắng lợi, nhưng vẫn còn nhiều việc phải xử lý ngay. Việc khánh công cứ để dành ngày khác cũng không muộn. Hiện tại, tất cả các cấp cao hãy tập trung lại. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp. Đồng thời, Song Châu Thị sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm toàn thành. Trước khi cơ chế quản lý được thiết lập, không thể để xảy ra bất kỳ sự hỗn loạn nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, mà người đều không có ý kiến. Bành Đức lập tức đi sắp xếp. Lệnh giới nghiêm nhanh chóng được truyền đạt. Trên mỗi con đường của Song Châu Thị đều có binh lính Tân An Thị trang bị đầy đủ tuần tra. Những người may mắn sống sót ở đây đều hoảng sợ. May mắn thay, những binh sĩ này chỉ yêu cầu họ ở yên trong nhà, không được ra ngoài lung tung, không có hành vi cướp bóc tài sản như họ lo sợ. Điều này khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Đối với những người dân bình thường may mắn sống sót, việc này chỉ giống như thay đổi người quản lý, miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, thì ai quản lý cũng chẳng khác gì nhau. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là người quản lý thực thi chế độ tốt, không quá tệ. Những người may mắn sống sót ở Song Châu Thị đang thấp thỏm chờ đợi điều đó. Trong khi những người may mắn sống sót ở Song Châu Thị chờ đợi, Diệp Phong cùng các cấp cao khác đã trực tiếp mở cuộc họp trong doanh trại. Cuộc họp này mời tất cả các phó trại trưởng, di quan cấp thiếu tá trở lên, không chỉ có thành viên Tân An thị, mà cả Song Châu thị cũng được mời tham dự. Dược Phong và Bành Đức ngồi ở vị trí chủ tọa. Những người khác ngồi theo thứ bậc. Nhân Thừa Vũ vì là lữ trưởng nên được Diệp Phong sắp xếp ngồi hàng trước. Đây là một tín hiệu Diệp Phong gửi đến, cũng làm cho Nhâm Thừa Vũ yên tâm hơn. Càng chắc chắn rằng Diệp Phong không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Các vị, tình hình hiện tại của Song Châu Thị, mọi người đều biết, có một số việc cần phải xử lý khẩn cấp. Việc đầu tiên chúng ta thảo luận hôm nay là vấn đề tù binh. 2.500 tù binh này, ta định dùng một tuần để huấn luyện, biến họ thành binh lính Tân An Thị. Các vị thấy sao? Diệp Phong mở lời. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt các sĩ quan Tân An Thị đều hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng, hai bên vừa mới là kẻ thù mà, giờ lại để cho người khác chiến đấu cho mình. Liệu có quá đáng? Khặc khặc. Bành Đức ho khan hai tiếng, nói. Diệp Phong, việc này e là không thể vội vàng được. Ông ta lo Diệp Phong không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lại bổ sung, chúng ta vừa mới là kẻ thù. Nếu thẳng thắn chiêu nạp họ, ta sợ sẽ xảy ra loạn. Diệp Phong hiểu rõ sự lo lắng của mọi người, nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù vấn đề Song Châu Thị đã được giải quyết, nhưng vẫn còn Thiên Hải Liên Minh mạnh hơn đang chờ phía trước. Vì vậy, Diệp Phong cần tiêu hóa số tù binh này với tốc độ nhanh nhất để tăng cường sức mạnh Tân An Thị. Những vấn đề các người nói, ta đều đã nghĩ tới. Nhưng đến lúc đó, ta sẽ phân tán họ vào từng đội, đồng hóa họ. Đồng thời, sẽ nói rõ ràng với họ, một tuần huấn luyện, nếu hoàn thành tốt sẽ tiếp tục làm lính. Nếu không, sẽ bị phân phối làm nô lệ nửa năm. Phúc lợi binh sĩ Tân An Thị phong phú như vậy, họ sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Hơn nữa, đừng quên, những binh lính này thường không có thù hận lớn với chúng ta. Chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Chỉ cần xử lý những sĩ quan cấp cao là được. Diệp Phong chậm rãi nói. Nghe những lời cuối cùng của Diệp Phong, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh người. Diệp Phong, ngươi định xử lý những sĩ quan đó như thế nào? Bành Đức hỏi. Đoàn trưởng hoặc trung tá trở lên không thể để lại, phải chấm dứt hậu họa. Diệp Phong ánh mắt sắc lạnh nói. Trong đời này, ông ta ít khi giết người, nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ không giết người. Ông ta biết những sĩ quan cấp cao này mới là mối đe dọa thực sự đối với Tân An Thị. Không thể giữ lại. Còn lại các sĩ quan, hãy để họ làm công tác tư tưởng cho binh lính của mình. Nếu biểu hiện tốt, có thể xem xét giảm cấp. Nếu biểu hiện không tốt hoặc kích động binh lính nổi loạn, thì cùng nhau xử lý. Mặt khác, lữ trưởng, xem danh sách này xem, những người này có phải là thuộc hạ của ngươi, sau đó phản bội sang bên Vương Chí Uyên không? Diệp Phong lấy ra một danh sách, đưa cho Nhâm Thừa Vũ. Nhâm Thừa Vũ tuy hơi nghi hoặc, nhưng sau khi xem danh sách, vẫn gật đầu. Mọi tên trên danh sách đều chính xác. Những kẻ phản bội như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại. Hôm nay, hãy coi như ta giết họ, để tránh sau này chiến đấu với các thế lực khác. Họ đâm một đao sau lưng. Diệp Phong gõ tay lên bàn, lạnh lùng nói. Sát khí trong lời nói khiến mọi người đều cảm nhận được rõ ràng, đặc biệt là Nhâm Thừa Vũ và những người khác. Cảm thấy sống lưng lạnh toát, Diệp Phong rõ ràng đang cảnh cáo họ. Nếu sau này họ gây ra chuyện gì, ai lằng sẽ phải chịu chung số phận. Chỉ với vài câu nói của Diệp Phong, vấn đề tù binh cơ bản đã được giải quyết. Quá trình diễn ra rất nhanh, không có bất kỳ tranh cãi nào. Đây chính là lợi thế của tập quyền. Nếu vẫn như thời bình, chỉ cần một việc nhỏ cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Sau khi giải quyết vấn đề tù binh, cuộc họp chuyển sang vấn đề thứ hai. Vấn đề tù binh đã được quyết định, tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận vấn đề quản lý Song Châu Thị. Nghe Diệp Phong nói vậy, Nhâm Thừa Vũ cuối cùng cũng trở nên lo lắng, bởi vì điều này sẽ quyết định tương lai của ông ta. Nghe Diệp Phong nói đến vấn đề quản lý Song Châu Thị, vẻ mặt mọi người đều hơi hơi kích động. Phải biết quy mô Song Châu Thị chẳng khác nào Tân An Thị. Hiện tại, hầu hết quan chức cấp cao nơi đây đã bị thanh toán. Nếu được phân phối đến đây, chức vụ chắc chắn thăng tiến nhanh chóng. Có thể nói, ai cũng thèm muốn một chức vụ. Chỉ có điều, Diệp Phong không lên tiếng. Họ đành im lặng chờ đợi. Nhâm Thừa Vũ lữ trưởng, ta đã hứa với ngươi, chỉ cần đánh hạ Song Châu Thị, nơi này sẽ giao cho ngươi quản lý. Vì vậy, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức thăng ngươi lên làm thị trưởng Song Châu Thị. Sau này, mọi việc lớn nhỏ của Song Châu Thị đều do ngươi quyết định. Đương nhiên, quân đội nơi đây chỉ còn trên danh nghĩa. Ta sẽ điều thêm binh lính từ Tân An Thị đến trấn giữ. Nhưng những binh lính này sẽ do Bộ Tổng Chỉ huy quản lý. Diệp Phong chậm rãi nói, hắn không thể vất vả đánh hạ Song Châu Thị rồi lại dễ dàng tặng cho người khác. Nên từ đầu hắn đã có tính toán. Chỉ cần tách quân và chính ra quản lý, không để Nhâm Thừa Vũ nắm binh quyền, Song Châu Thị sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thực ra, trước kia ở Bình Phong Thị, Diệp Phong cũng muốn dùng cách này. Nhưng như vậy sẽ đẩy Bình Phong Thị về phía Thiên Hải Liên Minh, mà La Thành Vũ lại không phối hợp. Diệp Phong không thể trắng trợn cướp đoạt binh quyền của người khác. Vì thế, Diệp Phong đành lựa chọn lùi một bước, dùng kinh tế để khống chế Bình Phong Thị. Nhưng hiện tại, song Châu Thị là họ đánh chiếm Quang Minh chính đại. Đương nhiên không cần phí sức như vậy, thẳng thắn tiến hành kiểm soát quân sự là được. Ban đầu, Bành Đức và những người khác nghe Diệp Phong nói sẽ giao toàn bộ Song Châu Thị cho Nhâm Thừa Vũ quản lý, sắc mặt đều hơi đổi. Nhưng khi nghe Nhâm Thừa Vũ chỉ làm thị trưởng, lại không có quân quyền, họ cũng yên tâm. Nhâm Thừa Vũ nghe xong lời Diệp Phong, trong lòng ít nhiều cũng có chút buồn bực và không cam lòng. Nhưng Diệp Phong quả thật đã giữ lời hứa, giao toàn bộ Song Châu Thị cho hắn quản lý. Hơn nữa, nếu đổi lại hắn ở vị trí Diệp Phong, khó nói không lấy ra chức vụ thị trưởng này. Dù sao ngoài quân đội, thị trưởng gần như quản được tất cả. Khi Nhâm Thừa Vũ chuẩn bị gật đầu đồng ý, Diệp Phong lại lên tiếng. Đương nhiên, đây chỉ là một lựa chọn. Lữ trưởng còn có một lựa chọn khác, đó là gia nhập quân đội của chúng ta. Chức vụ của ngươi sẽ từ lữ trưởng xuống làm đoàn trưởng, nhưng ngươi có thể dựa vào công lao để thăng chức trở lại. Diệp Phong nói vậy bởi vì Tân An Thị thực sự thiếu tướng tài. Một trận chiến nhỏ thì không sao, nhưng nếu chỉ huy hơn vạn người, mài Bành Đức ra, ngay cả Đường Bằng Vân cũng chưa đủ khả năng. Những người khác thì khỏi phải nói, những năng lực này không phải một sớm một chiều có được. Nếu Nhâm Thừa Vũ đồng ý gia nhập thì không gì tốt hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Nhâm Thừa Vũ chìm vào trầm tư. Rõ ràng việc này rất khó quyết định. Làm thị trưởng thì quyền lực rất lớn, nhưng tương lai cũng chỉ như vậy, cơ bản không thể thăng tiến. Làm đoàn trưởng thì bị giáng cấp, nhưng lại có vô hạn khả năng. Hắn tin tưởng dựa vào năng lực của mình trở thành sư trưởng cũng không khó. Đương nhiên, tất cả đều có một điều kiện tiên quyết. Diệp Phong quan trên, trước khi quyết định, tôi có thể hỏi ngài một câu không? Nhâm Thừa Vũ đột ngột hỏi. Ngươi cứ nói. Diệp Phong ra hiệu. Theo dự tính của ngài, tương lai Tân An Thị có thể phát triển đến quy mô nào? Nhâm Thừa Vũ chăm chú hỏi. Diệp Phong hiểu rõ hắn muốn hỏi gì. Sự phát triển của chúng ta là vô hạn, cho đến khi zombie bị tiêu diệt, hoặc là nhân loại chúng ta diệt vong. Nghe Diệp Phong nói vậy, các quan quân trong phòng đều tràn đầy tự hào. Đúng vậy, họ đang chiến đấu vì nhân loại. Nhâm Thừa Vũ nghe xong câu trả lời của Diệp Phong, không do dự nữa, gật đầu. Được, tôi đồng ý gia nhập quân đội Tân An Thị, cống hiến sức lực cho tương lai của nhân loại. Câu trả lời của Nhâm Thừa Vũ khiến Diệp Phong nở nụ cười. Rất tốt, chúng ta hoan nghênh đồng chí Nhâm Thừa Vũ gia nhập. Thị trưởng Song Châu Thị tạm thời do Tôn Tuyết đảm nhiệm. Trong vòng một tuần, chúng ta sẽ sắp xếp chức vụ cho hắn. Mọi người không thấy lạ, nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Phong lại khiến họ kích động. Nếu ai muốn đảm nhiệm chức vụ nào ở Song Châu Thị thì có thể tự ứng cử, trong vòng một tuần báo cáo với Cao Minh. Rõ ràng, đây là lúc phân phối lợi ích. Kinh tế Song Châu Thị không bằng Tân An Thị, nhưng triển vọng rất tốt. Ai cũng muốn có được một chức vụ ở đây. Nhưng Diệp Phong sao lại không đoán ra được tâm tư của họ? Nên bổ sung, tôi phải nhắc nhở các người là quân và chính sẽ tách biệt. Nếu nhậm chức ở Song Châu Thị thì đồng nghĩa với việc từ bỏ chức vụ cũ. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt mọi người trong phòng thay đổi liên tục. Nhớ vậy, họ cần phải suy nghĩ lại. Đương nhiên, không phải ai cũng muốn ở lại quân đội. Ở quân đội thì thăng chức nhanh, nhưng phải liều mạng. Còn làm việc trong chính quyền thì không có vấn đề đó, miễn là họ có năng lực. Khi mọi người đang suy nghĩ khác nhau, Diệp Phong kết thúc đề tài này, bắt đầu vào nội dung cuối cùng của cuộc họp. Bây giờ tôi muốn nói đến trọng điểm cuối cùng của cuộc họp. Đó là vấn đề phát triển của Song Châu Thị. Diệp Phong nói rồi nhận lấy một tập tài liệu từ tay Cao Minh. Những tài liệu này là kế hoạch phát triển Song Châu Thị do Tôn Tuyết lập ra. Các vị có thể xem qua. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ thảo luận cách thực hiện. Diệp Phong nói rồi truyền tài liệu xuống. Mọi người nhận lấy tài liệu, ánh mắt lập tức nhìn thấy tiêu đề lớn. Xây dựng căn cứ sản xuất lương thực toàn quốc. Đúng vậy, Tôn Tuyết định vị Song Châu Thị là một căn cứ sản xuất lương thực. Trước ngày tận thế, Song Châu Thị địa thế bằng phẳng, lại nằm gần biển, mưa nhiều, nên là một thị trường lương thực lớn, nhất là lúa nước, chiếm 60% sản lượng toàn tỉnh. Cũng chính vì vị trí địa lý này, Song Châu Thị là một căn cứ sản xuất lương thực hiếm có. Phía dưới, một đám quan quân xem phương án trong tay đều hơi kinh ngạc, bởi vì Tân An Thị căn cứ của họ, vùng đất dọc sông đã được sử dụng để trồng trọt lương thực, sản lượng còn rất sung túc. Mà giờ đây nhìn vào kế hoạch này, Diệp Phong rõ ràng muốn Song Châu Thị đảm nhiệm chủ yếu trách nhiệm sản xuất lương thực. Làm như vậy, xem ra hơi dư thừa. Giữa trường, những quan quân này tuy không dám chất vấn Diệp Phong về kế hoạch, nhưng vẻ mặt họ đã nói lên điều đó. Diệp Phong đành giải thích vài câu. Theo thống kê, Tân An Thị căn cứ chúng ta chỉ có vùng đất bằng phẳng dọc sông thích hợp trồng trọt, sản lượng lương thực vì thế có hạn, nhiều nhất chỉ đủ cung cấp cho 400.000 người. Hay là các ngươi cho rằng 400.000 người là đủ ăn, nhưng đó chỉ là hiện tại. Nếu sau này chúng ta tiếp tục mở rộng, thì chỉ dựa vào lượng lương thực hiện tại chắc chắn là không đủ, thậm chí lùi một vạn bước. Chúng ta không mở rộng, chỉ cần bán lương thực của Song Châu Thị cho các căn cứ khác thông qua các đội buôn, cũng hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ. Diệp Phong nói, phải biết, hiện tại là tận thế, lương thực đắt đỏ đến đáng sợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, các quan quân trong trường có vẻ nửa hiểu nửa không gật gù, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ, Song Châu thị nếu toàn bộ trồng trọt lương thực, thì chỉ riêng nơi đó thôi đã đủ cung cấp cho 20 triệu người ăn rồi. Đến lúc đó, tốn nhiều nhân lực, vật lực như vậy để trồng trọt, liệu có bán được không? Phải biết, cơ bản một thành thị chỉ có 10 vạn đến 200 ngàn người sống sót. Như vậy, họ ít nhất phải bán lương thực cho hơn 100 thành thị mới hết. Giao thông trong thời tận thế lại khó khăn như vậy, liệu có thể bán được sao? Nhưng Diệp Phong không chút lo lắng. Hắn biết rõ giai đoạn đầu đến giữa thời tận thế là thời kỳ phát triển nhanh của loài người. Tay rằng hiện nay không ít căn cứ đã có hoạt động buôn bán. Chừng một tháng nữa, các đoàn lính đánh thuê sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, họ chẳng cần phải lo lắng làm sao vận chuyển lương thực. Chỉ cần truyền tin ra ngoài, các đội lính đánh thuê kia tự khắc sẽ đến thu mua. Dĩ nhiên, những thông tin này Diệp Phong không cần phải giải thích thêm. Sau khi Diệp Phong xác định phương án, mọi việc tiếp theo diễn ra thuận lợi. Lập kế hoạch, bắt đầu thảo luận cách thức thực hiện. Hiện nay là tận thế, khắp nơi có zombie, vấn đề an toàn trong gieo trồng là vấn đề lớn. Đất trồng trọt phần lớn ở vùng ngoại ô, nơi đó tuy không có người biến thành zombie, nhưng zombie động vật thì chắc chắn không ít. Vì thế, mọi mặt đều cần quân đội duy trì ổn định. Những vấn đề này cần phải lập tức lên kế hoạch cụ thể để tránh sai lầm sau này. Hội nghị kéo dài một canh giờ mới kết thúc. Sau khi kết thúc, từng đạo luật được truyền đi khắp căn cứ bằng kèn đồng của quân danh. Chế độ ở Song Châu thị phần lớn dựa trên Tân An thị. Tất cả thời gian lao động cưỡng bức bị bãi bỏ. Tuy nhiên, trừ người già, trẻ em hoặc người tàn tật, người bình thường đều bị bãi bỏ chế độ bảo đảm tối thiểu. Nói cách khác, những người này không làm việc sẽ chết đói. Đa số người sống sót ở Song Châu thị đều phản đối chế độ này. Nhất là khi Diệp Phong hứa hẹn cung cấp đầy đủ việc làm thì càng phản đối mạnh mẽ. Trong những công việc đó, họ quan tâm nhất là việc làm nông dân trồng lúa nước. Đây không phải là vị trí cố định. Người được nhận việc sẽ được giao một mẫu đất để quản lý. Chỉ cần nhận việc, họ sẽ được nhận lương cố định mỗi ngày. Điều làm họ hài lòng nhất là khi lúa thu hoạch, họ sẽ được hưởng 10% giá trị thu được. Đây chắc chắn là một con số khổng lồ, đủ để họ có cuộc sống sung túc ngay khi thu hoạch. Tuy nhiên, một mẫu đất cũng không nhỏ, một người khó mà tự mình canh tác. Vì vậy thường hai, ba người cùng quản lý một mẫu. Đương nhiên, vì công việc ở ngoại ô tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người tham gia nhất định phải là người tiến hóa. Quân đội sẽ cử đội tuần tra mỗi ngày, tiêu diệt tất cả zombie trong vùng. Các mệnh lệnh được truyền đạt, mọi việc diễn ra một cách khẩn trương. Đặc biệt Tôn Tuyết được Diệp Phong gọi từ Tân An thị đến quản lý, đồng thời mở một phòng giao dịch ở Song Châu thị, mở rộng việc sử dụng tín dụng điểm. Kinh tế muốn phát triển thì phải có tiền tệ thống nhất. Diệp Phong ở lại 2 ngày. Khi mọi việc ổn định, ông để lại một lực lượng quân đội, rồi dẫn theo những người còn lại trở về Tân An thị. Hiện nay Diệp Phong nắm giữ Tân An thị, Song Châu thị và Bình Phong thị, xem ra đã có thế lực khá lớn, nhưng thực tế ba thành thị này vẫn quản lý riêng rẽ, tài nguyên chưa được hợp nhất, chưa nói đến phát triển nhanh. Vì thế, Diệp Phong trong thời gian tới cần phải hợp nhất tài nguyên, nhân lực, vật lực của ba thành thị. Chỉ khi hợp nhất thành một thể, mới có thể chống lại Thiên Hải Liên Minh. Khi Diệp Phong dẫn đội trở về Tân An thị, người dân ở đó đã nhiệt liệt chào đón, giơ cao biểu ngữ chúc mừng đại quân Khải Hoàn trở về. Dĩ nhiên, trên những biểu ngữ đó, hơn phân nửa là tên Diệp Phong. 2 ngày trước, sau khi Diệp Phong thắng trận, video trận chiến được truyền về Tân An thị. Người dân xem xong video đều cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy nhiều người tin Diệp Phong có cách xoay chuyển cục diện, nhưng không ai ngờ ông lại có thể trong vòng 3 phút phá hủy 300 xe tăng chiến đấu của quân địch. Hiện nay, những xe tăng đó đều được đưa về Tân An thị để sửa chữa. Tuy vọng của Diệp Phong lên đến đỉnh cao, có thể nói, từ hy vọng đã chuyển thành tín ngưỡng. Đương nhiên, ngoài Diệp Phong, Long Nha chiến đội lại trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của người dân. Lần trước, ở trận chiến với đối diện triều, họ nghe nói Long Nha chiến đội rất mạnh. Nhưng chỉ vậy thôi, vì họ chưa từng thấy thành viên Long Nha chiến đội ra tay, không có khái niệm cụ thể về sức mạnh của họ. Nhưng lần này, Long Nha chiến đội phá hủy hơn 300 xe tăng chiến đấu. Mọi người mới nhận ra đội quân do Diệp Phong thành lập khủng khiếp đến mức nào. Điều này khiến Long Nha chiến đội trở thành đội ngũ mà bất cứ thanh niên nào cũng muốn gia nhập. Diệp Phong có thể nói là bị sự hân hoan của dân chúng cuốn theo, chen chúc trở lại danh trại. Nhìn thấy mọi người với vẻ nhiệt tình sục sôi ấy, Diệp Phong cũng không muốn dập tắt hứng thú của mọi người, liền tuyên bố tổ chức lễ chúc mừng cho các binh lính vì chiến thắng vẻ vang. Thêm vào đó, tất cả các mặt hàng bán ra tại quầy giao dịch ngày hôm nay đều được giảm giá 8%. Tin tức này vừa được công bố, toàn bộ căn cứ Tân An thị đều sôi sục, chẳng khác nào ngày hội vậy, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Cửa danh trại càng chất đầy những bó hoa tươi do các thiếu nữ mang đến. Mà Diệp Phong cũng ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động huấn luyện, trừ những binh lính cần thiết để tuần tra, còn lại được nghỉ một ngày. Đương nhiên, những binh lính tuần tra cũng sẽ được thưởng công xứng đáng. Đồng thời, bằng cách luân phiên ca, mỗi người đều có hơn nửa ngày để hưởng thụ ngày lễ này. Diệp Phong, truyền đạt mệnh lệnh như vậy thực sự không sao chứ? Nhìn doanh trại gần như trống không, Bành Đức có chút giở khóc giở cười nói. Sự thả lỏng bất ngờ khiến hắn cảm thấy không quen. Thần kinh căng thẳng quá lâu rất dễ bị đứt gãy. Áp lực từ khi tận thế bùng phát đến nay, bất kể là người dân bình thường may mắn sống sót hay binh lính của chúng ta, đều cần được giải tỏa và phát tiết, mà hôm nay là một cơ hội tốt. Diệp Phong vỗ vai Bành Đức, rồi cười đi ra ngoài. Ngươi định đi đâu? Bành Đức hỏi. Đương nhiên là ra đường cảm nhận không khí náo nhiệt. Diệp Phong không quay đầu lại đáp. Nhìn bóng lưng Diệp Phong khuất xa, Bành Đức ngẩn người một lúc, rồi lén lút cởi bỏ quân phục, mặc thường phục giống như các cảnh vệ trưởng khác, lặng lẽ rời khỏi doanh trại, hướng về những con phố náo nhiệt mà đi. Ngày hôm nay đối với Tân An thị mà nói, tuyệt đối náo nhiệt hơn cả Tết Nguyên Đán. Đi trên phố tấp nập, khắp nơi tiếng cười nói rộ ràng, khiến người ta như trở về thời kỳ trước tận thế. Cảnh tượng này khiến không ít người lặng lẽ rơi lệ. Sau khi lau khô nước mắt, họ cũng hòa mình vào niềm vui sướng. Sự cuồng hoan ấy không hề giảm sút theo thời gian trôi qua, trái lại càng lúc càng sôi nổi, nhất là khi màn đêm buông xuống, đèn lồng đỏ rực rỡ, càng lên đến đỉnh điểm. Thậm chí có người dân tự phát múa hát biểu diễn trên đường phố, còn ở các quán rượu khác trên đường phố, kỳ chật cứng người. Trong ngày này, không ai keo kiệt, mọi người đều dùng rượu ngon thức ăn ngon, hô hào bạn bè, tận hưởng ngày lễ hiếm hoi này. Không chỉ bên ngoài náo nhiệt, ngay cả trong nhà trọ của Diệp Phong, ngày hôm nay cũng náo nhiệt chưa từng có. Đến tối, hầu hết mọi người đều trở về, ngoài những người ở trong nhà trọ. Một số người được Diệp Phong tán thưởng cũng được mời đến, ví dụ như Bành Đức, Ngô Hải, Lý Phong, thậm chí cả Hoàng Hạo Thiên cũng có mặt. Gần đây, Hoàng Hạo Thiên biểu hiện rất tốt. Theo báo cáo nghe lén từ các thành viên đội Long Nha, ngay cả trong âm thầm, hắn cũng không hề có bất cứ lời lẽ nào không tốt về Diệp Phong. Cũng vì những lý do này, cộng thêm năng lực dị thường của Hoàng Hạo Thiên, Diệp Phong cuối cùng vẫn đưa hắn vào vòng tròn cốt cán. Dù sao năng lực sấm sét, cho dù nhìn khắp hoa hạ, cũng là hiếm có. Mà lời mời của Diệp Phong khiến Hoàng Hạo Thiên có cảm giác được sủng ái. Khi thấy những người khác, hắn lập tức hiểu được vị thế của Diệp Phong. Tại sao lại vững chắc đến vậy? Diệp Phong ngoài thực lực mạnh mẽ, hắn còn tập trung toàn bộ tầng lớp lãnh đạo cốt cán Tân An thị đến đây. Khoảng 8 giờ, mọi người cơ bản đã đến đông đủ. Trừ Tôn Tuyết còn phải bận rộn ở Song Châu thị mấy ngày nữa, còn lại đều có mặt. Nào, cũng ly chúc mừng chúng ta. Sau khi Chu Tuệ, Vương Tiểu Linh mang đồ ăn lên, Diệp Phong giơ ly rượu lên nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều giơ ly rượu trong tay lên, cùng nhau chạm ly rồi uống cạn. Sau đó, mọi người vừa ăn uống vừa tán gẫu những chủ đề mà mình thấy hứng thú. Mà Diệp Phong nhìn Y Nhã Lan ngồi lặng lẽ một bên, hơi tò mò hỏi, gần đây nàng bận rộn gì vậy, sao cũng không thấy bóng dáng? Phải biết Y Nhã Lan lại không xuất hiện khi họ giao chiến với Song Châu thị. Nếu là người khác, Diệp Phong chắc chắn sẽ dạy cho họ vài câu. Nhưng với cường giả như Y Nhã Lan, Diệp Phong không thể quá mức khống chế. Còn không phải vì ngươi. Y Nhã Lan liếc Diệp Phong một cái đầy quyến rũ. Ngươi phát triển nhanh như vậy, ta đương nhiên cũng không thể chậm trễ. Vì vậy ta đến Thiên Hải Liên Minh một chuyến, mở in vũ các ở Hải Hoa Thị. Thấy vẻ quyến rũ khinh thường của Y Nhã Lan, Diệp Phong không khỏi rung động trong lòng. Nhưng hắn lập tức bị nửa câu nói sau của Y Nhã Lan làm cho sửng sốt. Mở in vũ các ở Hải Hoa Thị, nơi đó thế lực phái hệ phức tạp, không có ai gây khó dễ cho các ngươi sao? Diệp Phong hơi giật mình hỏi. Hắn biết rõ, tiên vũ các kiểu quán rượu xa hoa, lại toàn là những cô gái xinh đẹp, tất nhiên ai cũng thèm muốn. Trước đây ở Bình Phong thị, Hạ thị, thậm chí Song Châu thị, họ có lẽ vì giao dịch với Tân An thị mà nể mặt Yên Vũ Các, nhưng hiện giờ Y Nhã Lan lại mở nó ở Hải Hoa thị. Trong trường hợp này, Y Nhã Lan không thể dựa vào Tân An thị, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì vậy khó khăn có thể tưởng tượng. Nghe câu hỏi của Diệp Phong, Y Nhã Lan ung dung cười. Đương nhiên là có, nhưng đều đã được ta giải quyết. Tuy trên mặt nàng tỏ vẻ ung dung, nhưng thực tế, khi đến đó, đúng như Diệp Phong dự đoán, Yên Vũ Các bị người khác thèm muốn. Chỉ là Y Nhã Lan vừa ra tay, đã giết một dị năng giả. Đồng thời, sau khi điều động một đội quân, Y Nhã Lan ở ngoài ngàn mét, phá hủy 10 chiếc xe tăng chiến đấu, thậm chí giết chết tất cả các sĩ quan cấp danh trở lên. Sức mạnh chiến đấu kinh người như vậy, Thiên Hải Liên Minh sau khi cân nhắc, cuối cùng chọn im lặng, không còn có ý đồ với Yên Vũ Các. Dù sao, dù thế nào đi nữa, Yên Vũ Các cũng chỉ là một quán rượu. Không cần thiết vì chuyện nhỏ mà đắc tội một cường giả siêu cấp. Chỉ là tất cả những điều này Y Nhã Lan không kể với Diệp Phong, mà Diệp Phong cũng không hỏi nhiều. Chỉ cười nói, tốt rồi, đến lúc đó có Yên Vũ Các phối hợp, việc hành động của Đồ Kỳ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Muốn nắm giữ nhiều thông tin hơn, chỉ mở Yên Vũ Các ở Hải Hoa Thị là không đủ. Ta định mở nhiều hơn nữa. Vì vậy, lần này về là để di ngươi tài chính. Y Hạ Lan thẳng thắn nói, ta ủng hộ ý tưởng của ngươi. Cần bao nhiêu tài chính? Diệp Phong uống một ngụm rượu, gật đầu nói, 1 triệu khối thịt tiến hóa. Y Hạ Lan khẽ cong môi đỏ, nói ra một con số. Phốc, rượu đỏ vừa uống vào miệng, lập tức bị Diệp Phong phun ra ngoài. Ta nói lão đại, ngươi rõ ràng là quay về nói chuyện với nàng, làm gì lại phun rượu vào mặt ta? Từ Hữu Tài lau rượu đỏ trên mặt bèo ú, vẻ mặt buồn bực nói. Diệp Phong hiện giờ cũng chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ trợn mắt nhìn Y Nhã Lan. Ngươi nói gì? 1 triệu khối thịt tiến hóa? Có lẽ vì quá kích động, giọng Diệp Phong hơi lớn. Những người xung quanh đều kinh ngạc nhìn lại. Phải biết 100 khối thịt tiến hóa đã là khái niệm gì rồi. Cho dù gom hết toàn bộ thịt tiến hóa trong căn cứ lại, cũng không đủ số này. Không sai, 1 triệu khối thịt tiến hóa. Nhưng ngươi yên tâm, với tình hình kinh doanh của Yên Vũ Các hiện nay mà xét, nhiều nhất 3 tháng, ta sẽ kiếm đủ số tiền đó. Phần thưởng cho ngươi tuyệt đối xứng đáng. Trước ánh mắt mọi người, Y A Lan tự tin hào phóng nói. Đồng thời, nàng rút ra một tập tài liệu từ sấp văn kiện đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Diệp Phong. Đó là tình hình kinh doanh của Yên Vũ Các trong thời gian gần đây. Rõ ràng, Y A Lan đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Hơn nữa, việc này cũng là do Diệp Phong kích thích. Nàng đến Tân An thị này là để giúp Diệp Phong. Nhưng ngoài việc giúp đỡ chống lại làn sóng thây ma ban đầu, những việc sau đó hầu như đều là Diệp Phong giúp nàng. Vì thế, điều này khiến Y Nhã Lan nảy sinh lòng tự trọng, không chịu thua kém. Thấy được lợi nhuận khổng lồ của Yên Vũ Các, nàng cuối cùng đã quyết tâm làm cho Yên Vũ Các phát triển mạnh hơn nữa. Diệp Phong nhận lấy tài liệu, lướt qua 2 lượt rồi đặt sang một bên. Về tình hình lợi nhuận của Yên Vũ Các, ta không nghi ngờ, nhưng hiện giờ ta thực sự không thể lấy ra một khoản thịt tiến hóa lớn như vậy. Theo như ta được biết, trong căn cứ cũng không thiếu thịt tiến hóa cấp 2 đâu. Nếu dùng thịt tiến hóa cấp 2 thanh toán thì chỉ cần 200.000 khối là đủ rồi. Y Á Lan nói, những thịt tiến hóa cấp 2 đó tạm thời không thể động. Diệp Phong lắc đầu, giải thích, hiện nay trong căn cứ, phần lớn người tiến hóa đã đạt đến cấp 1 đỉnh cao. E rằng chỉ cần thêm thời gian nữa sẽ có nhiều người đột phá lên cấp 2. Khoản thịt tiến hóa này dành để nâng cao thực lực cho binh lính trong căn cứ ta. Có lẽ người khác thấy lợi ích to lớn như vậy, sẽ lấy tiền đó để mở rộng Yên Vũ Các. Nhưng Diệp Phong khác biệt, hắn biết rõ trong tận thế, thực lực mới là quan trọng nhất. Lý do hắn làm được tất cả những điều này chính là bởi vì sức chiến đấu của hắn vô địch. Cho dù Yên Vũ Các kiếm được nhiều tiền hơn nữa, nếu hắn không đủ sức bảo vệ, thì sớm muộn gì tiền đó cũng bị người khác cướp mất. Chỉ có điều Diệp Phong hiểu rõ đạo lý này, không có nghĩa là người khác cũng hiểu. Ví dụ như Y Nhã Lan hiện giờ, nghe Diệp Phong từ chối, vẻ mong đợi trong đôi mắt đẹp của nàng biến mất, thay vào đó là sự thất vọng khó tả. Theo nàng thấy, Diệp Phong từ chối nàng, chỉ sợ là không tin tưởng giao cho nàng một khoản thịt tiến hóa lớn như thế. Đúng lúc Y Nhã Lan nghĩ như vậy, thì giọng Diệp Phong lại vang lên. Được rồi, 1 triệu khối thịt tiến hóa, ta không thể lấy ra một lúc, nhưng có thể chia ra. Ngày mai ta sẽ cho ngươi 300.000 khối thịt tiến hóa cấp 1 trước. Phần còn lại ta sẽ sớm chuyển cho ngươi. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan liền nở nụ cười vui vẻ, thậm chí còn ném cho Diệp Phong một cái liếc mắt đầy quyến rũ. Những người khác cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phong. Phải biết 1 triệu thịt tiến hóa tuyệt đối không phải con số nhỏ. Không ngờ Y Nhã Lan vừa mở miệng, Diệp Phong liền đồng ý ngay. Từ Hữu Tài thì cười hì hì, ánh mắt nhìn Diệp Phong có chút mờ ám, nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, Diệp Phong cảm thấy hơi lúng túng. Nhất là ánh mắt Tôn Chính Tường nhìn Diệp Phong càng khiến hắn khó chịu. Tuy nhiên, Tôn Chính Tường cũng không nói gì. Dù sao hiện giờ là tận thế, hơn nữa với năng lực của Diệp Phong, cho dù thật sự có 3 thê 4 thiếp, họ cũng không thể ngăn cản. May mắn là bầu không khí ngột ngạt đó không kéo dài lâu, nhờ những lời đùa cợt của Từ Hữu Tài, mọi người nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Bữa cơm thân mật đơn giản đó kéo dài gần 2 tiếng, mọi người mới lần lượt ra về. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong vẫn giữ lại một số người, trong đó có Hứa Văn Kiệt, Đồ Kỳ và Bành Đức. Thấy mình bị giữ lại, Bành Đức đã đoán được mục đích của Diệp Phong. 3 người cùng Diệp Phong lên tầng 2, đến thư phòng. Bành lão, ta định ngày mai bắt đầu cải tổ quân đội, giờ ta báo cho ông biết trước. Vừa vào thư phòng, Diệp Phong liền thẳng thắn nói, ừm, ông muốn làm sao thì cứ làm, ta sẽ hết lòng ủng hộ ông. Bành Đức thở dài một hơi, nói, những người Diệp Phong phải xử lý đều là thuộc hạ cũ của ông ta. Về mặt tình cảm, Bành Đức hơi do dự, nhưng ông ta cũng biết rõ, nếu giờ không cải tổ, thì Tân An thì khó mà phát triển mạnh thêm được. Diệp Phong báo trước với Bành Đức, đề phòng ông ta có khúc mắc trong lòng. Giờ Bành Đức đã nói vậy, hắn cũng không còn lo lắng gì nữa. Đồ Kỳ, phía Thiên Võng điều tra xong chưa? Diệp Phong trực tiếp hỏi. Ừm, các quan quân từ thiếu úy trở lên, tôi đã điều tra hết rồi. Đây là danh sách các quan quân có vấn đề, cả tư liệu cá nhân và bằng chứng chúng ta nắm giữ, tôi sẽ cho người đưa đến sau. Đồ Kỳ nói rồi rút ra một danh sách từ trong ngực đưa cho Diệp Phong. Trong hai ngày Diệp Phong cải tổ xong Châu Thị, Đồ Kỳ và Thiên Võng cũng không hề nhàn rỗi, nhờ có sự trợ giúp của Long Nha chiến đội và Yên Vũ Các. Hơn nữa Tân An Thị có nhiều thuận lợi. Chỉ trong hai ngày, hắn đã sàng lọc toàn bộ các quan quân. Diệp Phong nghe xong, nhận lấy danh sách Đồ Kỳ đưa, liếc qua rồi đưa cho Hứa Văn Kiệt. Những người trong danh sách này, từ tối nay bắt đầu phải giám sát 24/24. E làng có vài người sẽ không yên phận sau khi ta hành động vào ngày mai. Nhớ chúng dám bỏ trốn hoặc nổi loạn, thì giết thẳng tay. Diệp Phong ra lệnh, Hứa Văn Kiệt nhận lấy danh sách, liếc qua. Thấy Diệp Phong không có dặn dò gì thêm, liền đi sắp xếp nhiệm vụ. Còn Đầu Kỳ, lúc này lại rút ra một danh sách khác. Phong ca, những người này biểu hiện khá tốt trong thời gian qua, nhưng chưa được trọng dụng. Tư liệu chúng tôi cũng sẽ gửi kèm. Còn cần làm gì nữa không? Hiện tại thì chưa. Cậu làm tốt lắm. Giờ hãy cho anh em Thiên Võng nghỉ ngơi đi. Sau một thời gian nữa, nhiệm vụ của các cậu sẽ là thâm nhập Thiên Hải Liên Minh. Lúc đó nhiệm vụ sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn. Diệp Phong nhìn danh sách rồi cười nói. Đồ Kỳ nghe Diệp Phong khen ngợi, liền đầy phấn khởi lui ra. Chỉ còn lại Diệp Phong và Bánh Đức trong thư phòng. Diệp Phong cuối cùng nói ra mục đích quan trọng nhất khiến ông ta phải ở lại. Bánh Đức sư trưởng, lần này mời ngài ở lại, chủ yếu là muốn cùng ngài bàn bạc chút về vấn đề mở rộng căn cứ Tân An Thị của chúng ta. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Diệp Phong cũng không khách khí, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bánh Đức không khỏi ngạc nhiên. Mở rộng căn cứ, trước kia anh không phải nói phải chờ zombie đạt cấp 4 rồi mới tiến hành phản công lớn sao? Hiện tại vẫn chưa thể mở rộng à? Ừm, đó là trước kia. Nhưng Tân An Thị căn cứ bây giờ không phải Tân An Thị căn cứ trước kia nữa. Trước đây tôi kiên quyết không cho phép mở rộng, vì sợ mở rộng rồi thì phòng thủ của chúng ta không theo kịp. Thế nhưng hiện nay dân số Tân An Thị tăng lên nhanh chóng, không cần lo lắng vấn đề đó nữa. Diệp Phong nói, ban đầu Tân An Thị chỉ có 10 vạn người may mắn sống sót. Nhưng mấy ngày nay, từ Bình Phong Thị đã có gần 5 vạn người may mắn sống sót chuyển đến. Hơn nữa hầu hết đều là người đã tiến hóa. Có thể nói, chỉ cần điều động được nguồn lực này, đó chắc chắn là một nguồn sức mạnh khổng lồ vô cùng. Không chỉ riêng Bình Phong Thị, Song Châu Thị bên kia cũng đang thực hiện chính sách tương tự. Có thể tưởng tượng, dân số Tân An Thị sẽ đón nhận một đợt tăng vọt mới. Đến lúc đó, vượt qua 200.000 người là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo dự tính trước đây của Diệp Phong, đến lúc đó có thể đạt đến con số khủng khiếp 25 vạn người. Với tình hình như vậy, việc mở rộng là hoàn toàn không thành vấn đề. Nên Diệp Phong nói vậy, Bành Đức cuối cùng cũng phấn chấn. Phải biết rằng ông ta đang chỉ huy 22 sư đoàn bộ binh cơ giới đóng quân tại Tân An Thị. Nhìn thấy Tân An Thị bị zombie chiếm đóng, giành lại thành phố này đã sớm trở thành nỗi ám ảnh của ông ta. Ông ta vẫn luôn chờ đợi căn cứ mạnh lên, tin tưởng ngày đó sớm muộn gì cũng đến. Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Anh muốn làm thế nào? Tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Bành Đức thành thật nói, ngày mai tôi sẽ thanh lọc toàn bộ giới chức cao cấp Tân An Thị, sau đó nhân tiện mở rộng quân đội. Tôi dự định nâng quân số phòng thủ lên 2 vạn người, thành lập 2 sư đoàn thiết giáp, xây dựng mô hình một tập đoàn quân. Sau đó chúng ta sẽ biến vùng ngoại thành phía trước khu công nghiệp Ngân An thành một căn cứ tiền tiêu. Đến lúc đó, nơi đây sẽ là tuyến phòng thủ của chúng ta. Từng bước tiêu diệt toàn bộ zombie trong Tân An Thị. Diệp Phong thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng. Tất nhiên, đây chỉ là hướng đi tổng quát. Chi tiết cụ thể sẽ quyết định sau. Hiện tại chỉ cần thống nhất ý kiến với Bành Đức là được. Được, vậy tôi về ngay tối nay để lập ra một kế hoạch tác chiến cụ thể cho anh. Bành Đức nói, đừng vội. Tôi vẫn nói câu cũ. Tuy trụ sở của chúng ta cần xây dựng thêm, nhưng biện pháp phòng thủ nhất định phải được ưu tiên, thậm chí phải không ngừng tăng cường. Diệp Phong lấy ra một tài liệu trên bàn. Theo báo cáo của các đội lính đánh thuê mấy ngày nay, zombie cấp 3 đã xuất hiện rải rác. E làng chúng sắp đột phá quy mô lớn lên cấp 3. Tuy zombie cấp 3 vẫn thuộc phạm vi cấp thấp, nhưng năng lực của chúng sẽ được nâng cao hơn một bước. Quan trọng hơn là phạm vi hoạt động của chúng cũng sẽ tăng lên đáng kể. Đến lúc đó, thậm chí cả zombie trong nội thành cũng sẽ ra ngoài tấn công chúng ta. Thậm chí, Diệp Phong dừng lại một chút, rồi nghiêm nghị nói, thậm chí cả động vật zombie ngoài hoang dã, sau khi phạm vi hoạt động mở rộng, cũng sẽ tấn công căn cứ của chúng ta, đặc biệt là loài chim zombie. Diệp Phong đến giờ vẫn nhớ rõ, kiếp trước sau khi zombie tiến vào cấp 3, những loài động vật zombie xuất hiện bất ngờ đã gây ra không ít phiền toái cho tất cả các căn cứ, đặc biệt là các loài chim zombie. Nếu không có biện pháp phòng không tốt, thì đối với người may mắn sống sót bình thường trong căn cứ là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có không ít căn cứ, sau khi bị tấn công như vậy, người may mắn sống sót bình thường trong căn cứ bị chim zombie tấn công, bị nhiễm virus và biến thành zombie hàng loạt, gây ra hỗn loạn lớn. Nghe Diệp Phong kể lại, Bành Đức không khỏi hít một hơi lạnh. Ông ta gần như ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện này tôi biết phải làm sao. Trong thời gian mở rộng quân đội, tôi sẽ tăng cường sức phòng thủ của căn cứ lên gấp đôi. Bành Đức mặt nghiêm túc nói. biết được tình hình này. Ông ta cũng không có tâm trạng hàn huyên nhiều với Diệp Phong, sau khi hỏi sơ qua tình hình cụ thể, liền vội vã rời đi. Sau khi tiễn Bành Đức ra khỏi nhà, Diệp Phong trở lại phòng làm việc, xem lại tài liệu do Đầu Kỳ đưa đến. Đối với việc zombie nổi loạn, Diệp Phong chỉ nhắc nhở Bành Đức, bản thân ông ta không quá để tâm. Bởi vì zombie cấp 1 đến cấp 3 chỉ nằm trong phạm vi cấp thấp, sức mạnh giai đoạn này tuy có tăng lên nhưng sẽ không quá mức phóng đại. Nhưng nếu những zombie này lên cấp 4 đến cấp 6, tiến vào giai đoạn cấp trung, sức mạnh sẽ thay đổi chóng mặt. Lúc đó mới thực sự đáng sợ. Lúc đó cũng coi như là bước vào giữa thời kỳ tận thế, tiêu thế về khoa học kỹ thuật mà nhân loại nắm giữ sẽ bị san bằng. Lúc đó mới là lúc nhân loại thực sự gặp phải nguy cơ. Còn về hậu kỳ tận thế, hiện tại Diệp Phong nhớ lại vẫn còn hơi rùng mình. Đó tuyệt đối là thời kỳ đen tối của nhân loại. Hiện tại Diệp Phong đang chạy đua với thời gian. Chỉ cần tăng tốc độ lên, nhanh hơn tốc độ tiến hóa của zombie, thì mới đủ an toàn. Ngày hôm sau vừa sáng sớm, Diệp Phong đã ra ngoài rất sớm. Người dân bình thường trong căn cứ Tân An Thị hiện tại vẫn còn khá phấn khởi. Rõ ràng chưa hoàn toàn điều chỉnh lại tinh thần sau không khí lễ hội ngày hôm qua. Nhưng mà, đến 8 giờ sáng, một tin tức từ doanh trại truyền ra đã gây nên sóng gió. Chính xác mà nói, đó là một lệnh bắt giữ. Bạch Bằng Tục, Ti Không Tuấn, Mã Khang, Từ Triệu, Cao Dũng, Thường Lực, Nam Phi. 7 người này đang giao chiến với địch. Lập tức bắt giữ. Trưa nay chém đầu ở cửa doanh trại để răn đe. Lệnh vừa ra, không hề trải qua điều tra, xét duyệt thông thường, Long Nha chiến đội trực tiếp bắt giữ 7 người trong danh sách, thậm chí không cho họ cơ hội kêu oan. Tin tức bất ngờ này khiến toàn bộ căn cứ Tân An Thị chấn động. Phải biết rằng những người này đều là sĩ quan cấp danh trưởng trở lên, thậm chí Bạch Bằng Tổ còn là một tiểu đoàn trưởng. Nhưng mà, chỉ cần Diệp Phong ra lệnh bắt giữ một đám sĩ quan cấp cao như vậy, thậm chí không cần bất cứ thủ tục điều tra nào. Điều này khiến nhiều sĩ quan quân đội, trong lúc âm thầm mắng những kẻ phản bội, cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Bởi vì hành động của Diệp Phong quá độc đoán, khiến nhiều sĩ quan quân đội cảm thấy bất an. Nếu Diệp Phong có thể tùy tiện xử tử những sĩ quan này, vậy liệu ông ta có thể tùy tiện xử tử họ không? Điều này khiến nhiều sĩ quan quân đội lạnh sống lưng. Đặc biệt là những sĩ quan đã làm điều gì đó không quang minh. Và dưới sự kích động của những sĩ quan này, những lời bàn tán nghi ngờ cũng dần dần lan truyền ra. Những lời chất vấn ấy, cơ bản đều nói Diệp Phong chuyên quyền, không tuân thủ trình tự, tự tiện kết án người khác. Quân đội là nơi trọng kỷ luật. Hành vi của Diệp Phong quả thật khó dung. Dù Diệp Phong trong quân đội có địa vị rất cao, không ai dám công khai chỉ trích hắn, nhưng theo thời gian, số lượng quan quân tụ tập quanh bộ chỉ huy ngày càng đông, họ đều chờ Diệp Phong đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Tình hình ấy, với số người ngày càng nhiều, dần tạo nên áp lực. Nhất là khi một số người thêm dầu vào lửa, càng giống như bức cung. Tại doanh trại Vóc Đông Bắc, trong phòng ở của một đoàn trưởng, Hồ Cẩm đang cùng vài tên doanh trưởng khác thì thầm bàn luận tình hình hiện tại. Trước kia, Hồ Cẩm theo Hoàng Hạo Thiên, tương đối nghịch với Diệp Phong. Nhưng sau khi Hoàng Hạo Thiên biết Diệp Phong mạnh mẽ, liền không còn làm gì mờ ám, thậm chí còn xa lánh Hồ Cẩm và những người này. Thế nhưng, Hồ Cẩm, vị đàn trưởng này, vốn dĩ trước tận thế là nhờ nịnh nọt mới có được vị trí, thực lực chẳng có bao nhiêu, không có Hoàng Hạo Thiên chống lưng, hắn dần bị đẩy ra khỏi vòng trung tâm. Hắn hiểu rõ, chỉ cần Diệp Phong còn tại vị, thì trong quân danh này, hắn sẽ không bao giờ có tiếng nói. Vì vậy, sau khi Diệp Phong gây ra chuyện lớn như vậy, hắn liền âm thầm triệu tập thuộc hạ, thổi bùng sự việc. Theo hắn, nếu Diệp Phong vẫn cứ mạnh tay như vậy, đây là cơ hội hiếm có cho hắn. Dù không thể lật đổ Diệp Phong, làm suy yếu ảnh hưởng của hắn trong quân đội cũng là điều tốt. Đương nhiên, lý do quan trọng nhất khiến hắn làm vậy là vì chính hắn cũng không sạch sẽ. Nếu không làm gì, biết đâu một ngày nào đó, hắn cũng bị Diệp Phong xử lý mạnh tay như thế. Đoàn trưởng, tin tức lan truyền gần đủ rồi. Hiện tại dư luận trong căn cứ đều hướng về phía Diệp Phong. Bước tiếp theo, chúng ta có nên dẫn dắt dư luận này, kích động binh lính nổi loạn không? Bên cạnh Hồ Cẩm, một danh trưởng tên Phùng Hướng Dương, nhỏ giọng nói, hắn là một trong những danh trưởng thuộc đoàn của Hồ Cẩm, cũng là thành viên của phe Cầu Hòa trước trận chiến Song Châu Thị. Lúc đó, người Song Châu Thị tìm đến hỏi hắn có muốn giúp đỡ họ không, nhưng hắn chần chừ hai ngày không trả lời. Khi hắn quyết định nương nhờ Song Châu Thị thì người ta đã tìm được người khác rồi, khiến hắn thoát chết một lần. Nhưng sự việc hiện tại khiến hắn lo sợ, nếu Diệp Phong điều tra ra, hắn cũng sẽ bị tìm ra. Vì lý do này, hắn là người đầu tiên ủng hộ quyết định của Hồ Cẩm. Mà hắn ra, còn có 3 người khác. Những kẻ này đều có những việc mờ ám. Họ muốn làm cho tình hình trở nên hỗn loạn để Diệp Phong không có thời gian điều tra họ. Hồ Cẩm nghe Phùng Hướng Dương xong, chần chừ một lát, rồi gật đầu quả quyết. Được, chuyện này do người phụ trách, nhưng phải bí mật. Theo xu thế phát triển hiện tại của Tân An Thị, quân đội chắc chắn sẽ xây dựng thêm không lâu nữa. Sau khi thành công, ta sẽ đề cử ngươi làm đoàn trưởng. Hồ Cẩm vỗ vai Phùng Hướng Dương, nói. Nghe Hồ Cẩm nói vậy, Phùng Hướng Dương trong lòng phấn chấn, nói vài lời cảm ơn rồi rời đi. Hồ Cẩm cùng ba danh trưởng khác đi về phía bộ chỉ huy. Họ không cần làm gì ở đó, chỉ cần cùng các sĩ quan khác lặng lẽ chờ đợi là được. Sự có mặt của họ chính là một loại thái độ. Pháp luật không thể trách tất cả. Diệp Phong cũng không thể vì chuyện này mà trừng phạt tất cả mọi người. Đây là kế hoạch lộ liễu. Thời gian chậm rãi trôi qua, quan quân đến ngày càng đông. Đến 9 giờ sáng, bộ chỉ huy đã tập trung gần 7 phần 10 quan quân, thậm chí còn có cả binh lính. Trong bộ chỉ huy, không khí chưa từng nghiêm trọng như vậy. Nhiều người, sau khi làm việc xong, ánh mắt đều lén lút nhìn về phía căn phòng cuối cùng, nơi Diệp Phong đang ở. Diệp Phong, ngươi không phải có chứng cứ sao? Sao không công bố ra ngoài? Danh tiếng của ngươi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bành Đức nói với Diệp Phong vẻ không hiểu. Địa vị của ta không đến từ danh tiếng, mà đến từ thực lực của bản thân. Diệp Phong lật xem tài liệu trong tay, thản nhiên nói. Bành Đức thấy vậy cũng bất đắc dĩ. Được rồi, vậy ngươi muốn làm sao? Ngươi không thấy đây là cơ hội tốt để quan sát năng lực phân biệt đúng sai của những quan quân này sao? Diệp Phong vẫn không ngẩng đầu, chậm rãi lật xem tài liệu. Nghe Diệp Phong còn tính toán những thứ này, Bành Đức tức giận liếc hắn. Được rồi, ta mặc kệ ngươi, hy vọng ngươi đừng gây ra chuyện gì to lớn. Nói xong, Bành Đức trở lại phòng làm việc, lén nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ. Thật sự, hắn rất phục Diệp Phong, trong tình huống này mà vẫn bình tĩnh như vậy. Thời gian trôi qua, quan quân và binh lính tụ tập bên ngoài ngày càng đông. Lúc đầu, họ chờ đợi khá yên tĩnh, nhưng khi mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt, sự thiếu kiên nhẫn dần lan truyền trong đám đông. Tiếng bàn luận của họ cũng ngày càng lớn, không biết từ ai. Có người bắt đầu chỉ trích Diệp Phong, lúc đầu chỉ là thì thầm. Nhưng rất nhanh họ nhận ra nhiều người đang bàn luận về Diệp Phong. Tiếng nói của họ ngày càng mạnh mẽ, thậm chí tiếng nói đã truyền vào trong bộ chỉ huy. Điều này khiến Hồ Cẩm, Phùng Hướng Dương và những người khác cười thầm. Theo họ, Diệp Phong lần này quá bất cẩn. Dù uy tín cao, nhưng không thể làm việc thô bạo như vậy, tự chuốc lấy sự phẫn nộ. Họ muốn xem Diệp Phong sẽ ra sao. Trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, cuối cùng cũng đến 10 giờ. Lúc này, cửa bộ chỉ huy đột nhiên mở ra. Cao Minh đi ra. Thấy vậy, quan quân và binh lính đang bàn luận bên ngoài lập tức im lặng. Ai cũng hiểu thân phận của Cao Minh là danh trưởng cận vệ của Diệp Phong. Việc hắn đi ra đại diện cho Diệp Phong. Đối với Diệp Phong, họ dám bàn tán khi đông người. Nhưng trước mặt Cao Minh, không ai dám nói gì. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Cao Minh, chờ đợi lời giải thích. Nhìn thấy tất cả mọi người giữa sân đều nhìn kỹ bản thân, Cao Minh nhìn quanh một vòng rồi mở miệng nói. Đây là chứng cứ Bạch Tổ Bằng cùng 7 tên phản đồ khác cấu kết với cấp cao Song Châu Thị trước khi chiến tranh nổ ra. Nói xong, hắn lấy ra một tấm ảnh, dán lên bảng thông báo ở sở chỉ huy. Những bức ảnh này đủ để chứng minh bọn chúng đã bí mật liên lạc với quân đội Song Châu Thị. Thậm chí, chứng cứ còn có lời khai của tù binh quân đội Song Châu Thị, có thể nói là chứng cứ đanh thép. Làm xong những việc này, Cao Minh lại quét mắt nhìn mọi người giữa sân một lượt, rồi nhấc chân, chuẩn bị trở lại sở chỉ huy. Thấy cảnh này, những người vẫn đang chờ đợi lời giải thích cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Phải biết, mai chứng cứ của 7 tên phản đồ, họ còn cần lời giải thích từ Diệp Phong. Chẳng lẽ Diệp Phong có thể tùy tiện bắt giữ quân nhân mà không cần tuân thủ quy trình? Cao Minh, xin chờ một chút. Lúc này Hồ Cẩm lên tiếng, hắn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của quân nhân xung quanh. Chỉ cần hắn đứng ra đại diện cho mọi người, chỉ trích Diệp Phong, danh tiếng của hắn sẽ lập tức tăng vọt. Ồ, Hồ Cẩm, có chuyện gì sao? Cao Minh giả vờ ngạc nhiên hỏi. Cái kia, lễ trưởng Diệp Phong bắt giữ 7 quân nhân mà không thông qua thủ tục. Cách làm này có hơi bất ổn phải không? Hồ Cẩm sắp xếp lại ngôn từ, dùng giọng điệu hết sức khéo léo, đề cập vấn đề. Bất ổn, thế thì sao? Chẳng lẽ Hồ Cẩm, ngươi có ý kiến? Cao Minh nghiêng đầu, cười mỉa mai hỏi. Đây, không phải. Hồ Cẩm định nói đây là ý kiến của mọi người. Nhưng khi hắn nhìn quanh thì phát hiện những quân nhân ban đầu đang chỉ trích Diệp Phong giờ đây đều cúi mặt xuống, một bộ dáng không liên quan đến mình. Thấy cảnh này, Hồ Cẩm toát mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết mình vẫn đánh giá thấp ảnh hưởng của Diệp Phong. Những người này trong tình huống này cũng không dám lên tiếng. Thấy Hồ Cẩm ấp úng, khóe miệng Cao Minh khẽ nhếch lên một tia chế giễu. Đúng rồi, nếu Hồ Cẩm không nói, ta suýt nữa quên mất chuyện này. Cao Minh liền ho khan một tiếng, lấy ra loa phóng thanh, lớn tiếng tuyên bố. Ta có thêm một thông báo. Trước 12 giờ trưa, tức trước khi 7 tên phản đồ bị xử tử, tất cả quân nhân vi phạm quân pháp, nếu tự thú sẽ được khoan hồng. Bằng không, tất cả sẽ bị thanh toán. Nói xong, hắn không dừng lại, trực tiếp đi vào sở chỉ huy. Lời nói của Cao Minh như tiếng sét giữa trời quang, khiến mọi người giữa sân xôn xao. Phải biết đa số người ở đây lo lắng nhất là Diệp Phong điều tra đến họ. Nhưng mà, điều họ lo sợ nhất đã xảy ra. Trong nháy mắt, nhiều người nhìn về phía Hồ Cẩm với ánh mắt bất mãn. Nếu không phải Hồ Cẩm nhiều chuyện, Diệp Phong có lẽ không điều tra họ nhanh như vậy. Nhưng giờ đây chính vì sự ngu xuẩn của Hồ Cẩm, mọi chuyện đã bại lộ. Ánh mắt của mọi người khiến Hồ Cẩm đau khổ. Thầm mắng mình vừa rồi nhiều chuyện, không việc gì mà xen vào. Đương nhiên, giờ đây hắn lo lắng hơn là cách đối phó với cuộc điều tra của Diệp Phong. Nếu những việc làm mờ ám của hắn bị phanh phui, thì đừng nói giữ chức đội trưởng. Bị tống vào trại cải tạo bao lâu cũng chưa biết. Không chỉ Hồ Cẩm, rất nhiều người ánh mắt lo lắng, dường như đang cân nhắc chuyện tiếp theo. Đương nhiên, cũng có những người đến xem náo nhiệt. Họ thấy Diệp Phong đưa ra chứng cứ, không còn bận tâm việc Diệp Phong bắt người không đúng quy trình, mà trực tiếp lên kiểm tra chứng cứ trên bảng thông báo. 7 người bị bắt, mỗi người đều có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phản bội. Đặc biệt là những bức ảnh bí mật vập gỡ với quân đội Song Châu Thị càng là chứng cứ không thể chối cãi. Với những chứng cứ này, nhiều người đã rời đi. Không ai vì 7 tên phản đồ mà đối đầu với Diệp Phong. Dù cách làm của Diệp Phong rất bá đạo, nhưng với thân phận và thực lực của Diệp Phong, ai dám nói gì trước mặt hắn? Nếu làm vậy, e rằng chưa cần Diệp Phong ra tay, họ sẽ bị dân chúng tức giận lên án. Khi nhiều người rời đi, Hồ Cẩm biết cơ hội tốt nhất đã qua, không có sức mạnh tập thể nào có thể lung lay vị trí của Diệp Phong. Hắn cau mày nhìn những bức ảnh đó, càng xem càng thấy lạnh sống lưng. Những bức ảnh này được chụp khi 7 người bí mật gặp gỡ Song Châu Thị. Trong tình huống đó, chúng bị người của Diệp Phong phát hiện và chụp lại. Điều đó cho thấy sự kiểm soát của Diệp Phong mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng lẽ những việc hắn làm trước kia cũng bị điều tra? Không chỉ Hồ Cẩm, đa số người có thứ không sạch đều nghĩ như vậy. Thậm chí lúc này, Hồ Cẩm còn nhớ đến lời Cao Minh nói, tự thú sẽ được khoan hồng. Chẳng lẽ hắn nên tự thú những sai lầm trước đây? Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi bị hắn gạt bỏ. Với những việc hắn đã làm, dù tự thú, kết cục cũng thảm hại. Hồ Cẩm rời đi, Phùng Hướng Dương đi theo. Nhiều người khác cũng rời đi với tâm trạng khác nhau. Tuy họ đã đi, nhưng sở chỉ huy trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Họ theo dõi mọi động tĩnh ở đó. Đến 11 giờ, Diệp Phong cuối cùng cũng hành động, đó là đưa Bạch Tổ Bằng, Ti Không Tuấn, Mã Khang cùng 7 tên quân nhân khác đến cửa doanh trại. Thấy cảnh này, nhiều người lạnh sống lưng. Họ đều biết Diệp Phong quyết tâm rồi. Nhiều quân nhân có thứ không sạch đang do dự có nên tận dụng cơ hội cuối cùng để tự thú. Khác với sự do dự của quân nhân, những người đến xem náo nhiệt thì không nghĩ nhiều, chỉ trỏ trỏ 7 người đó. Thậm chí có người tức giận, nhén cơm thừa thức ăn thừa vào 7 người đó. Phải biết Tân An Thị là nhà của họ. Nếu nơi này bị người khác chiếm đóng, hậu quả ra sao họ không biết. Nhưng chắc chắn là quân đội Song Châu Thị sẽ không đối xử tốt với những người sống sót như Diệp Phong. Điều đó có thể thấy từ chế độ của Song Châu Thị. Hành vi phản bội của 7 người này chắc chắn sẽ phá hủy cuộc sống mới ổn định của họ. Dân chúng sẽ không có sắc mặt tốt với họ. Nếu không biết mấy người này sẽ bị xử từ sau 1 giờ nữa, e rằng họ sẽ không chỉ ném cơm thừa thức ăn thừa mà là ném đá, nhén dao. Bên ngoài, những quần chúng đang oán giận chửi rủa lũ phản bội ấy cũng không khỏi bàn luận về Diệp Phong. Không ít người vỗ tay tán thưởng hành động của Diệp Phong, khiến sức ảnh hưởng của hắn âm thầm tăng lên một bậc. Diệp Phong cũng không ngờ tới điều này. Dẫu có dự liệu thì hắn cũng chẳng mấy để tâm. Không ai hiểu rõ hơn Diệp Phong về tâm trạng của những người may mắn sống sót sau tận thế. Tận thế đã cướp đi gần như tất cả của họ. Chỉ cần hắn có thể cho họ cuộc sống ổn định, thì đám người này tuyệt đối sẽ không nổi loạn. So với sự gia tăng danh vọng, Diệp Phong hiện tại càng để ý đến phản ứng của những sĩ quan khác. Nhìn bản báo cáo Cao Minh đưa tới, Diệp Phong cau mày. Xem ra vẫn có người thông minh đấy. Ngay khi Diệp Phong vừa ra lệnh áp giải 7 người đến cửa sau doanh trại, liền có 2 trung đội trưởng chủ động đến thú nhận những sai lầm trong thời gian qua. Quan trên, 2 người này xử trí thế nào? Cao Minh nhỏ giọng hỏi. Nếu ta đã nói thẳng thắn sẽ được khoan hồng, thì đương nhiên phải khoan dung. Giữ chức kiểm tra 2 người này, đồng thời giảm 1 nửa lượng công việc lao dịch. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói. Vì đây là tận thế, không thể xây dựng nhà tù để nhốt họ ăn cơm khô. Tất cả những kẻ phạm tội đều sẽ bị đưa đi lao cải. Chỉ khi hoàn thành công việc được giao mới được tự do. Thậm chí để khích lệ những phạm nhân này, công việc được phân bổ ngay từ sáng sớm. Nếu họ hoàn thành sớm, cũng được thả sớm. Cố tình chậm trễ tiến độ, đương nhiên sẽ bị trừng phạt. Như vậy cũng tốt, không lãng phí một chút sức lao động nào. Quan trên, vậy không công bố tin tức này ra ngoài để nhiều người đến tự thú sao? Cao Minh nghe Diệp Phong định rời khỏi phòng, nhưng do dự một chút rồi vẫn dừng lại, hỏi thêm một câu. Tùy ngươi, nhưng có công bố hay không? Thực ra ảnh hưởng cũng không lớn. Ngươi thấy 2 người này dám đến đây là vì tội lỗi của họ không lớn. Còn những kẻ phạm tội lớn thực sự, chỉ cần có một tia hy vọng, họ cũng sẽ không đánh bạc, đánh cuộc không bị ta phát hiện. Diệp Phong nói. Cao Minh gật vù. Đúng như Diệp Phong nói. Nhưng hắn vẫn quyết định công bố tin tức này, coi như là cho những sĩ quan này cơ hội cuối cùng. Chỉ có thân tín như hắn mới biết Diệp Phong nắm giữ tình báo khủng khiếp đến mức nào. Tổ chức Thiên Võng đáng sợ, không phải người thường có thể tưởng tượng. nhờ Cao Minh thông báo, việc hai sĩ quan đến tự thú nhanh chóng lan truyền. Điều này khiến nhiều sĩ quan khác cảm thấy bất an và do dự. Không biết nên lựa chọn thế nào. Hai tên ngu ngốc kia, chủ động tự thú. Chẳng phải càng củng cố quyết tâm thanh tra của Diệp Phong sao? Trong danh trướng, Hồ Cẩm tức giận đến mức phổi muốn nổ tung. Mắng xong, hắn càng thêm lo lắng. Không được, ta không thể ngồi chờ bị xử lý. Hắn đứng bật dậy, kiên quyết nói. Đoàn trưởng, ý này là... Phùng Hướng Dương, người ngồi bên cạnh cũng đang lo lắng, vội hỏi. Giờ còn khoảng một canh giờ nữa đến 12 giờ. Đủ để chúng ta chuẩn bị đường lui. Nếu không bị điều tra thì tốt. Còn nếu bị phát hiện, cũng không thể ngồi chờ chết. Chờ Diệp Phong xử lý. Hoa Hạ rộng lớn, đâu chỉ có Tân An Thị. Thiên Hải Liên Minh chẳng phải lớn hơn Tân An Thị sao? Chúng ta có thể đi đó. Hồ Cầm nhanh chóng quyết định. Phùng Hướng Dương và hai danh trưởng khác cũng gật đầu, bắt đầu chuẩn bị đường lui cho mình. Tin tức Cao Minh truyền đi không chỉ ảnh hưởng đến nhóm Hồ Cầm, mà cơ bản tất cả sĩ quan từng phạm tội đều có động thái, nhưng mỗi người lựa chọn khác nhau. Nhiều người như Hồ Cầm chuẩn bị đường lui, cũng có kẻ cầu trời khấn Phật, hy vọng Diệp Phong không tìm ra mình. Đương nhiên, cũng có một số ít người vì tội không lớn, đang cân nhắc có nên tự thú hay không. Bầu không khí trong doanh trại ngột ngạt, sóng ngầm cuồn cuộn, ngay cả binh lính bình thường cũng cảm nhận được điều bất thường. Nhưng khi Diệp Phong không lên tiếng, ai cũng không dám quản, chỉ yên lặng quan sát tình hình. Thời gian nhanh chóng đến 12 giờ trưa, thời hạn chót, trong một canh giờ đó, lại có 12 người đến tự thú, cộng với hai người trước đó, đã có 13 người, chiếm gần 1/5 tổng số người. Tình huống này khiến Diệp Phong hơi ngạc nhiên, nhưng ông không nói gì, những người chủ động tự thú đều được giữ chức vụ, đồng thời giảm nhẹ hình phạt. Ông đã nói khoan dung, thì nhất định sẽ làm được. Diệp Phong nhìn đồng hồ, thấy đã 12 giờ trưa, liền gọi Hứa Văn Kiệt vào. Ngoài 13 người tự thú ra, bắt đầu khống chế những người còn lại. Diệp Phong đưa danh sách cho Hứa Văn Kiệt. Hứa Văn Kiệt nhận lấy, lập tức đi sắp xếp. Còn Diệp Phong thì cùng các vị cấp cao quân bộ đến cửa doanh trại. Lúc này cửa doanh trại đã chật kín người. Khi Diệp Phong xuất hiện, đám đông vang lên tiếng hô hào chấn động trời đất. Thủ hộ thần, thấy sự nhiệt tình của mọi người, Diệp Phong cũng xúc động. Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Các vị, tận thế giáng lâm, không ít người thân bằng hữu của chúng ta đã ra đi. Tân An Thị giờ đây là quê hương mới của chúng ta. Nhưng 7 người này, trong lúc nguy nan, lại đâm dao vào lưng chúng ta, là những kẻ phản bội đáng khinh. Các ngươi nói nên làm gì? Diệp Phong hỏi lớn. Chém đầu gian chúng. Chém đầu gian chúng. Đám đông phẫn nộ hô hào. Nghe tiếng hô hào đó, Diệp Phong phớt lờ lời cầu xin hay chửi rủa của 7 tên quan quân, trực tiếp ra lệnh chém đầu. Diệp Phong không ra lệnh bắn chết họ, mà chọn chém đầu để răn đe. Làm vậy ngoài tiết kiệm đạn, còn dùng cảnh tượng đẫm máu này để răn đe các sĩ quan khác. Xử lý xong 7 tên phản bội, Diệp Phong lại hô lớn. Trong tận thế, nhiều người phải chịu bất công, bị ức hiếp, bị sỉ nhục, bị cướp đoạt lương thực. Vì vậy, từ hôm nay, Tân An Thị sẽ tiến hành một loạt cải cách, để nơi đây phát triển ổn định, giàu mạnh, trở thành thiên đường cho mọi người may mắn sống sót. Mà loạt cải cách này sẽ do quân bộ bắt đầu. Từ thời khắc này, lời của Diệp Phong mở ra cuộc cải cách này. Xem phim Phúc Lợi Đêm Khuya, vui lòng quan tâm tài khoản công chúng. Ok điện ảnh Thiên Đường. Lời Diệp Phong nói khiến đám đông vừa mới kinh hãi bởi cảnh tượng đẫm máu lại lần nữa hò reo vang dậy. Diệp Phong tuyên bố những điều này rõ ràng có lợi cho họ, làm sao họ có thể phản đối? Tất cả mọi người đều phấn khích hô vang tên Diệp Phong, thậm chí có vài thiếu nữ muốn xông lên, muốn hiến thân và ôm ấp Diệp Phong, nhưng đều bị Cao Minh cùng thuộc hạ khéo léo ngăn lại. Sau khi tuyên bố xong, Diệp Phong không dừng lại, thẳng tiến trở về doanh trại. Nhìn thấy cảnh này, đám đông đang chờ bên ngoài mới bắt đầu tản đi. Thế nhưng, mọi chuyện không kết thúc ở đó, mà ngược lại mới chỉ là bắt đầu. Những người trước đó đến đây xem náo nhiệt, những người vốn đã tản đi, đột nhiên nghe thấy từ xa trong căn cứ vang lên một tiếng súng. Tiếng súng này không lớn, nhưng rơi vào tai mọi người lại như tiếng sấm nổ. Phải biết đây là trong căn cứ Tân An Thị đấy, ai lại to gan như vậy, dám nổ súng trong căn cứ? Chẳng phải là công khai thách thức uy quyền của toàn bộ căn cứ sao? Thế nhưng, điều họ không ngờ tới là tiếng súng đó chỉ mới là bắt đầu. Thình thịch đột, từ hướng đó lại vang lên tiếng súng. Lần này là tiếng súng trường. Thậm chí ngoài hướng đó, các hướng khác cũng liên tiếp vang lên tiếng súng, tựa như căn cứ Tân An Thị đang bị tấn công vậy. Tình cảnh này khiến không ít người kinh hãi. Tuy nhiên, cũng có một số người nhận ra những binh lính đứng ở cửa doanh trại dường như không nghe thấy những tiếng súng này. Họ vẫn đứng thẳng bình tĩnh. Tình cảnh này khiến đám đông tụ tập ở đây cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Một số người tinh ý hơn thì lập tức liên tưởng đến những lời Diệp Phong vừa nói. Diệp Phong muốn chỉnh đốn Tân An Thị, và cuộc chỉnh đốn này bắt đầu từ quân đội. Nếu đối kết tất cả lại, đáp án sẽ vô cùng rõ ràng. Rất nhanh, suy đoán này lan truyền trong đám đông. Diệp Phong đang chỉnh đốn quân đội. e rằng một số sĩ quan sắp gặp xui xẻo rồi. Phải biết trong thời mặt thế, quân đội có địa vị đặc biệt, mọi người trong căn cứ đều đồng tình. Dù sao họ cũng cần quân đội bảo vệ, nhưng không thể phủ nhận là trong quân đội cũng có một số ít quan quân lợi dụng quyền lực để bóc lột và áp bức những người sống sót trong căn cứ. Trước đây, họ chỉ tức giận mà không dám nói gì. Nhưng giờ Diệp Phong muốn chỉnh đốn căn cứ, họ đương nhiên hoan nghênh. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh có tin tức truyền về, chứng thực suy đoán của họ. Những tiếng súng đó là do Long Nha chiến đội bắt giữ những tên quan quân đảo ngũ. Việc này khiến những người sống sót nghe được tin tức đều vỗ tay tán thưởng, và họ tự nguyện đi tìm hiểu để biết thêm thông tin. So với không khí náo nhiệt bên ngoài, không khí trong doanh trại lại ngột ngạt hơn nhiều. Trong vòng nửa canh giờ sau đó, gần 50 tên quan quân bị bắt giữ. Tốc độ đó quả thực kinh người. Diệp Phong ngồi trong văn phòng, trầm mặc lắng nghe Hứa Văn Kiệt liên tục vào báo cáo. Những quan quân bị bắt, có một số chỉ ngồi yên trong chỗ ở, cầu xin chuyện của họ không bị bại lộ. Loại người này dễ bắt nhất, nhưng đa số, đặc biệt là những sĩ quan cấp cao. Khi Long Nha chiến đội hành động thì họ đã phát giác và bắt đầu dùng thủ đoạn riêng để trốn chạy. Việc bắt giữ những tên quan quân này không dễ dàng, đặc biệt là một số quan quân đã chuẩn bị sẵn đường trốn, vũ khí đạn dược, thậm chí còn tiêu tốn khá nhiều tiền của để thuê những kẻ liều mạng giúp họ trốn thoát. Điều này khiến độ khó tăng lên rất nhiều. Hiện giờ còn lại 5 người, khoảng bao lâu nữa mới bắt được họ? Khi Hứa Văn Kiệt vào lần thứ hai, Diệp Phong chậm rãi hỏi. 5 người này giàu có, đều thuê kẻ liều mạng hộ tống. Nhưng đội quân tiếp viện của chúng ta đã đến rồi. Nhiều nhất 10 phút là có thể bắt hết họ. Hứa Văn Kiệt trả lời. Tốt. Bây giờ anh đi báo cho sư trưởng Bành Đức. 20 phút nữa tổ chức họp toàn thể. Việc mở rộng quân đội sẽ được đưa ra bàn luận. Diệp Phong gật đầu. Thẳng thắn nói. Hắn sẽ dùng biện pháp mạnh để giải quyết tất cả. Để tránh những rắc rối hàng ngày. Chỉ khi giải quyết xong chuyện quân đội, hắn mới có thể rảnh tay xây dựng lại căn cứ. Hành động của Diệp Phong quá nhanh quá mạnh. Gần một nửa sĩ quan cấp cao trong toàn bộ doanh trại đều bị bắt giữ trong chiến dịch này. Điều này khiến những quan quân còn lại nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ ngay lập tức Long Nha chiến đội sẽ tìm đến. Trong khi họ lo lắng chờ đợi, thì tin tức về cuộc họp do Bành Đức triệu tập cũng đến. Tin tức này nằm trong dự đoán của họ, nhưng lại nằm ngoài dự liệu, bởi vì họ đoán chắc sẽ có một cuộc họp. Nhưng không ngờ nội dung chính của cuộc họp lại liên quan đến việc mở rộng quân đội. Khi những quan quân này nhận được tin tức và tập trung tại phòng họp, thì 5 tên quan quân đào ngũ cuối cùng cũng bị bắt giữ. Trong 5 người này có một trung đoàn trưởng Hồ Cẩm, mà hắn ra, còn có 2 trung đoàn trưởng khác bị nghi ngờ tham ô quân lương, lợi dụng quyền lực để đầu cơ vật tư, kiếm lợi cho bản thân. Trong quân bộ có 10 trung đoàn trưởng, 3 người bị nghi ngờ phạm tội bị bắt giữ, 1 người là kẻ phản bội đã bị chém đầu để răn đe, thêm cả các danh trưởng và đại đội trưởng. Có thể nói gần một nửa bộ máy quyền lực cấp cao đã bị đánh sập. Những quan quân không bị bắt giữ vừa mừng rỡ lại thấp thỏm. Phải biết rằng trong quân đội, chức vụ là hữu hạn, những người này bị bắt tù, họ đương nhiên có cơ hội thăng tiến. Hơn nữa, Diệp Phong còn quyết định mở rộng quân đội, cơ hội thăng tiến của họ càng lớn hơn. 20 phút sau, cuộc họp được tổ chức đúng giờ. Khi những quan quân này bước vào hội trường, họ kinh ngạc phát hiện có đến 52 tên quan quân bị giam giữ ở đây. Trên người không ít quan quân còn có băng vải mới được băng bó. Rõ ràng, những người này bị thương khi giao chiến với Long Nha chiến đội trong lúc đào chạy. Hồ Cẩm và Phùng Hướng Dương cũng có mặt trong số đó. Một người bị thương ở vai, một người bị thương ở đùi. Vết thương chỉ được sơ cứu rồi bị đưa đến đây. Diệp Phong, Bành Đức và những người khác cũng bước vào hội trường. Nhưng Diệp Phong không nhìn họ, mà để người ta công bố tội ác của họ trước mặt mọi người. Những người này phạm tội đều rất nghiêm trọng. Hứa Văn Kiệt mỗi khi tuyên bố tội của một người đều lập tức đưa ra bằng chứng tương ứng, khiến những người này không thể phản bác, đồng thời kết án họ theo đúng quy trình. Rất nhanh, tội ác của Hồ Cẩm cũng được công bố. Hắn không chỉ tham ô nghiêm trọng, mà còn giết chết 2 tên quan quân trong quá trình đó. Đối mặt với hành vi như vậy, Diệp Phong kết án tử hình cho hắn. Giữ lại loại người này cũng chỉ là gây họa. Rất nhanh, 52 tên tội phạm bị từng người tuyên án, rồi bị áp giải đi thi hành án. Giữa trường, những người này nhìn 52 tên nguyên bản tay cầm binh quyền, giờ đây đã biến thành tù nhân. Điều này khiến các quan quân hiện diện đều vô cùng kính nể Diệp Phong, đặc biệt là trước sức mạnh tình báo khổng lồ trong tay Diệp Phong, càng làm cho họ kính nể. Phải biết rằng, khi xử phạt 52 người này, mỗi người đều có đủ chứng cứ. Điều này chứng minh năng lực quản lý căn cứ của Diệp Phong đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Lúc này, các quan quân đều cảm thấy như ngồi trên đống lửa, như đứng trên đống than, thậm chí có cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị giám sát. Mà Diệp Phong cũng chính muốn đạt được hiệu quả như vậy. Hắn nhìn quanh mọi người một vòng, cảm nhận được sự bất an trong tâm trí họ, rồi khẽ mỉm cười. Diệt ngoại phải trước yên nội. Hiện tại nội bộ quân đội đã được thanh lọc. Bước kế tiếp ta sẽ nhắm tới bên ngoài. Sau khi tận thế bùng phát, quê hương của chúng ta bị lũ xác sống chiếm lĩnh. Ta nghĩ các vị ở đây đều rất hy vọng có thể một lần nữa giành lại quê hương. Diệp Phong chậm rãi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, các quan quân đều phấn chấn. Họ đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Và giờ đây, theo ý Diệp Phong, dường như các ngươi nghĩ không sai. Trước đây, căn cứ Tân An thị chúng ta thiếu nhân lực, nên chỉ có thể thu mình lại. Nhưng hiện tại khác rồi. Với sự gia nhập của những người sống sót từ Bình Phong thị và Song Châu thị, chúng ta có thể mở rộng quân đội, rồi tiến hành quét sạch lũ xác sống trong thành phố Tân An. Diệp Phong đưa ra mục tiêu chung mà mọi người hướng tới. Các quan quân phía dưới nhất thời vang lên tiếng ủng hộ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong càng thêm chờ mong. Tiếp theo, ta sẽ tuyên bố kế hoạch cải cách lần này. Diệp Phong nhận lấy sách kế hoạch từ tay Hứa Văn Kiệt, mở ra và đọc. Sư đoàn bộ binh cơ giới hóa số 22, từ hôm nay đổi tên thành Hy Vọng Một Sư. Mặt khác, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu chiêu mộ binh lính để thành lập Hy Vọng Hai Sư. Đến lúc đó, Hy Vọng Một Sư và Hy Vọng Hai Sư sẽ hợp thành tập đoàn quân. Đây chính là hy vọng của tất cả người sống sót Hy Vọng Chi Sư. Nghe đến tên Hy Vọng Chi Sư, các quan quân đều rất tán thành. Trong tận thế, đây gần như là trách nhiệm của họ, là hy vọng mà họ mang đến cho tất cả người sống sót. Vì sắp thành lập tập đoàn quân, nên chức vụ của đa số người sẽ có sự thay đổi tương ứng. Diệp Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp. Lời nói của hắn khiến mọi người hô hấp trở nên gấp gáp. Tất cả đều hiểu rằng giờ phút quan trọng sắp đến. Quả nhiên, Diệp Phong bắt đầu tuyên bố chính thức chức nguyên soái của Hy Vọng tập đoàn quân do ta đảm nhiệm. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Bành Đức. Mọi người đều đoán Diệp Phong có phải sẽ xử lý Bành Đức hay không, nhưng họ lại nhìn thấy sự bình tĩnh và thản nhiên trong mắt Bành Đức. Hiển nhiên là hắn đã biết kết quả này. Hy Vọng Một Sư, chức sư trưởng do Bành Đức đảm nhiệm. Hy Vọng Hai Sư, chức sư trưởng do Ngô Hải đảm nhiệm. Diệp Phong tiếp tục tuyên bố. Sau khi Diệp Phong tuyên bố xong, các chức vụ khác cũng được chỉ định ứng viên. Hai sư lữ trưởng lần lượt do Từ Hữu Tài và Đường Bằng Vân đảm nhiệm. Có thể nói, mệnh lệnh này của Diệp Phong hoàn toàn là để người của mình được thăng tiến. Ngô Hải và Đường Bằng Vân được thăng chức cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao họ cũng là đoàn trưởng và có thâm niên trong quân đội, nhưng Từ Hữu Tài thì khác. Anh ta thậm chí không hiểu rõ những điều cơ bản nhất về chỉ huy quân sự, mà người như vậy lại được thăng lên làm lữ trưởng, rõ ràng là dựa vào quan hệ. Tuy nhiên, trước tình huống này, các quan quân cũng không dám nói gì. Dù sao uy vọng của Diệp Phong đã đặt ở đó. Hơn nữa, quan trọng hơn là vừa rồi đã có một nhóm quan quân bị biến thành tù nhân trước mặt họ. Lúc này, ai cũng không muốn đắc tội Diệp Phong. Nếu chọc giận anh ta, e rằng kết cục sẽ không tốt hơn là gì. Trong sự im lặng của mọi người, Diệp Phong tiếp tục đọc danh sách. Dưới lữ trưởng là đoàn trưởng. Vì lập lại hệ thống, sẽ không còn dựa theo hệ thống cũ mà sẽ dùng hệ thống 1.500 người trên đoàn thông dụng. Vì vậy, dưới một sư sẽ có 6 đoàn, 5 đoàn tác chiến, 1 đoàn đặc chủng. Còn lại hơn 1.000 người sẽ được chia vào hậu cần. Với hệ thống này, quyền lực của đoàn trưởng sẽ lớn hơn một chút. Đặc biệt là đoàn trưởng đoàn đặc chủng, được rất nhiều người để mắt tới. Hai đoàn đặc chủng, Diệp Phong giao một cho Lý Bắp. Còn một đoàn khác, điều này hơi ngoài dự đoán của mọi người, được giao cho Nhâm Thử Vũ. Dù sao, Nhâm Thử Vũ là nhân vật số 2 bên Song Châu Thị. Giờ đây anh ta từ bỏ chức sư trưởng, chủ động đến nương nhờ. Diệp Phong nhất định phải cho anh ta một chút ưu đãi. Những vị trí trống khác sẽ được điều phối từ những danh trưởng có thành tích tốt. Những vị trí danh trưởng trống sẽ do các đại đội trưởng đảm nhiệm. Cứ thế mà suy ra, đương nhiên, không phải ai cũng được thăng chức, chỉ những người có thành tích tốt. Diệp Phong mới cho họ cơ hội này. Trong đó, một số người được thăng chức vượt cấp, những quan quân này đều được Thiên Võng điều tra, phát hiện họ đều có tài năng, nhưng bị cấp trên đàn áp hoặc bị giấu giếm. Diệp Phong đương nhiên sẽ cho họ cơ hội thể hiện bản thân. Vì vậy, nhìn chung, lần cải cách này có khoảng 7 phần 10 người được thăng chức. Mặc dù vậy, do một sư đã trở thành hai sư, cộng thêm việc Diệp Phong loại bỏ một nhóm lớn quan quân, nên hệ thống quân đội hiện tại vẫn còn rất nhiều vị trí trống. Đối với những vị trí này, các quan quân phía dưới đương nhiên muốn đề bạt thuộc hạ của mình để củng cố nhóm của mình. Điều này gần như là một quy tắc ngầm. Nhưng suy nghĩ của họ bị Diệp Phong vô tình phá vỡ bởi một danh sách. Những cái tên trong danh sách này đều là thành viên của Long Nha chiến đội. Có thể nói, những người này đã nhảy vọt từ một binh lính bình thường trở thành quan quân. Nhiều người đã làm đến trung đội trưởng, lữ trưởng, thậm chí cả danh trưởng. Tình huống như vậy, nếu là trước đây, e rằng dù với uy vọng của Diệp Phong cũng khó áp xuống. Nhưng Diệp Phong vừa mới thanh trừ một nhóm quan quân, uy vọng đang ở đỉnh cao. Việc này ở bất kỳ quân đội nào cũng cực kỳ bất hợp lý. Nhưng trong lần bổ nhiệm này, không ai dám phản đối. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu trong quân đội có hơn một nửa quan quân cấp thấp xuất thân từ Long Nha chiến đội, thì quyền lực của Diệp Phong đối với quân đội sẽ đạt tới mức độ khủng bố như thế nào. Có thể nói, chỉ cần hoàn thành cuộc cải cách này, địa vị của Diệp Phong sẽ vững như bàn thạch, không ai lay chuyển được. Rất nhanh, Diệp Phong tuyên bố xong danh sách. Lúc này, Bài Đức, Ngô Hải, Đường Bằng Vân và các vị quan quân cấp cao khác đều bày tỏ sự ủng hộ. Trong tình thế đó, những quan quân còn lại càng không dám phản đối, đều vội vàng phụ họa theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Phong nở nụ cười trên mặt. Đương nhiên, cuối cùng, hắn cũng bổ sung thêm một câu, tất cả quan quân được đề bạt đều sẽ trải qua thời gian sát hạch vài tuần lễ. Nếu không vượt qua được kỳ sát hạch này, sẽ bị giáng chức. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt những quan quân kia mới tươi tỉnh hơn. Dù sao, các thành viên Long Nha chiến đội, tuy không ai nghi ngờ sức chiến đấu của họ, nhưng xét về năng lực chỉ huy thì vẫn khiến người nghi ngờ, thậm chí có thể dẫn đến hỗn loạn hệ thống chỉ huy. Cách làm của Diệp Phong rõ ràng rất hợp lý, vừa tạo cơ hội cho các thành viên Long Nha chiến đội, lại tránh được sự hỗn loạn không cần thiết trong quân đội. Chỉ cần một nửa Long Nha chiến đội ở lại, mục đích của hắn coi như đã đạt được. Quân đội cải cách nhanh chóng được quyết định. Kế hoạch tiếp theo của Diệp Phong là phân chia phúc lợi và đãi ngộ cho các dị năng giả. Nên Diệp Phong muốn đưa ra kế hoạch như vậy. Lý Phong, Hoàng Hạo Thiên và những người khác lập tức phấn chấn. Họ biết đây là việc liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ. Kế hoạch Diệp Phong đưa ra tương tự với hệ thống sao cấp ở Hạ Thị. Nhưng hắn muốn hoàn thiện hơn. Tất cả quyền hạn của dị năng giả được chia làm 5 cấp bậc. Từ 1 sao, thấp nhất đến 5 sao. Cao nhất, từ 1 sao đến 5 sao tương ứng với danh trưởng, đàn trưởng, lữ trưởng, sư trưởng và tướng quân. Nói cách khác, hiện tại Lý Phong, Hoàng Hạo Thiên, Long Phượng Thu, Lâm Phong Tuyết, thậm chí Y Nhã Lan đều thuộc quyền hạn 2 sao. Còn Vân Văn Bác, đến từ Song Châu Thị, cùng một dị năng giả hệ thổ tên Phùng Nham, đều là quyền hạn 1 sao. Đương nhiên, từ Hữu Tài và Đồ Kỳ, vì đã có chức vị trong quân đội, nên không có loại quyền hạn này, nhưng quyền lực từ chức vụ của họ lại càng hữu dụng hơn. Sau khi Diệp Phong đưa ra kế hoạch này, hắn cũng đưa ra một kế hoạch thăng cấp độc lập cho các dị năng giả. Họ cần đạt được công huân nhất định để thăng cấp, thậm chí khắt khe hơn cả quan quân bình thường. Tuy nhiên, Hoàng Hạo Thiên và những người khác vẫn không kìm được sự kích động. Họ biết, nếu thật sự thăng lên 5 sao, đó chính là tướng quân. Trước đây, dù họ có cố gắng thế nào, quyền lực lớn đến đâu, cũng chỉ giới hạn ở cấp bậc đoàn trưởng mà thôi. Vì vậy, họ nhất trí ủng hộ đề nghị của Diệp Phong. Sau khi tất cả mọi việc được quyết định, cuộc họp này coi như kết thúc hoàn hảo. Những việc tiếp theo sẽ do Bành Đức chủ trì. Diệp Phong không cần phải quá lo lắng. Khi tất cả kết thúc, mọi người đều có cảm giác như trong mơ. Ai cũng không ngờ rằng chỉ trong một ngày, toàn bộ Tân An Thị căn cứ đã thay đổi lớn như vậy. Nhưng khi nghĩ đến người thúc đẩy tất cả là Diệp Phong, họ đều cảm thấy thoải mái. Tin tức này không thể giấu được, nhanh chóng lan khắp Tân An Thị căn cứ. Dân chúng bên ngoài nghe Diệp Phong muốn xây dựng quân đội, chuẩn bị một lần nữa giành lại Tân An Thị từ tay zombie, đều không kìm được mà gieo hò. Họ đã chờ ngày này quá lâu rồi. Sau khi tin tức lan truyền, Tân An Thị căn cứ hôm nay náo nhiệt hơn cả lễ mừng hôm qua. Không ít người vừa múa vừa hát. Trong lúc dân chúng náo nhiệt, Bành Đức đã cùng các quan quân cấp cao khua chuông gõ mõ, tiến hành sắp xếp lại quân đội ở Tân An. Việc biến một sư thành hai sư, mà những người lãnh đạo cấp cao, các binh lính cấp dưới cũng cần được điều phối lại, đặc biệt là những lão binh dựa trên thâm niên được điều đến các đội ngũ khác nhau. Khi chiêu mộ tân binh, họ sẽ trực tiếp hướng dẫn, mọi việc đều được tiến hành với khí thế hừng hực. Nhờ sự đồng lòng hợp sức của các cấp cao, chỉ trong chưa đầy một buổi trưa, một sư đã được chia thành hai sư. Đương nhiên, cả hai sư này, kể cả tù binh từ Song Châu Thị đến, mỗi sư cũng chỉ khoảng 5.000 người. Số lượng binh lính còn lại cần được chiêu mộ bổ sung. Vào lúc 5 giờ chiều, trước cửa doanh trại cuối cùng cũng xuất hiện tấm biển chiêu binh dài 10 mét, ghi rõ phúc lợi đãi ngộ cho binh lính. Có thể nói, đãi ngộ binh lính trong thời tận thế tuyệt đối gấp nhiều lần thời bình, đặc biệt là mức lương cao hơn tất cả các nghề nghiệp an toàn khác. Nói riêng về thu nhập, chỉ có những lính đánh thuê mạo hiểm mỗi ngày mới có thể so sánh. Nhưng so với gia nhập đội lính đánh thuê, việc tòng quân có tương lai tốt hơn. Bởi vì dù thế nào đi nữa, đội lính đánh thuê cũng chỉ là một nhóm nhỏ, không có quyền lực thực tế nào, nhiều nhất chỉ là kiếm tiền nhanh. Còn việc tòng quân, chỉ cần có năng lực thì có thể thăng tiến không ngừng. Đặc biệt trong thời loạn lạc này, cơ hội tuyệt đối không thiếu. Có thể nói, trong lòng tất cả đàn ông đều có giấc mơ làm tướng quân. Điển quảng cáo chiêu binh này vừa xuất hiện, kèm theo đãi ngộ hậu hĩnh, lập tức thu hút không ít dị năng giả đến đăng ký. Đương nhiên, ban đầu chỉ có một số dị năng giả bình thường đến, bởi vì tòng quân sẽ bị ràng buộc, phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt. Đây là điều mà các cường giả thực sự không thích. Nhưng một tin đồn ngầm đã thay đổi suy nghĩ của không ít người. Trong tin đồn này có thông tin về cuộc cải cách quân đội. Sau cải cách, không ít quan quân đều là những người trực tiếp nhảy việc từ Long Nha chiến đội. Sau này, thành viên Long Nha chiến đội sẽ được tuyển chọn trực tiếp từ các chiến đoàn ưu tú. Và các chiến đoàn ưu tú này cũng sẽ tuyển chọn những dị năng giả mạnh mẽ từ trong quân đội. Có thể nói, tin đồn này đã bày ra trước mắt các cường giả một con đường làm quan. Điều này lập tức khiến không ít dị năng giả mạnh mẽ cảm thấy hứng thú, đặc biệt khi họ biết Long Nha chiến đội thực chất không thuộc hệ thống quân đội, không có nhiều ràng buộc như vậy. Lập tức có không ít cường giả chọn gia nhập các chiến đoàn ưu tú trong quân đội. Tất cả những điều này đều do Diệp Phong chỉ đạo, Từ Hữu Tài, Hứa Văn Kiệt và Đồ Kỳ thực hiện. Điều này cũng được xem như một cách quảng cáo cho Long Nha chiến đội. Hơn nữa, việc để những người này gia nhập các chiến đoàn ưu tú trước tiên giúp họ tiết kiệm được cả quá trình huấn luyện. Chỉ cần thiên phú đạt tiêu chuẩn, nhân phẩm tốt, họ có thể được đưa vào Long Nha chiến đội. Đến lúc đó, Long Nha chiến đội sẽ cử những người xuất sắc vào tầng quản lý, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo, giúp sức ảnh hưởng của Long Nha chiến đội kéo dài. Dù quân đội sau này có mạnh mẽ đến đâu, những người xuất thân từ Long Nha chiến đội đều sẽ mang dấu ấn của Diệp Phong, khiến địa vị của Diệp Phong trong quân đội không ai lay chuyển được. Về việc Từ Hữu Tài tuyên truyền cho Long Nha chiến đội, Diệp Phong không mấy để ý. Tối đến, mọi việc đã ổn thỏa, Diệp Phong liền rời danh trại, đến phòng nghiên cứu của Ngô Minh. Nhờ tài năng nghiên cứu xuất sắc và được Diệp Phong trọng dụng, phòng nghiên cứu của Ngô Minh đã được mở rộng 3 lần, hiện nay rộng hơn 1.000 mét vuông. Có thể nói, riêng phòng nghiên cứu của hắn đã sánh ngang phòng nghiên cứu quân sự của căn cứ Tân An Thị. Đặc biệt sau khi chiếm lĩnh Song Châu Thị, Diệp Phong chuyển toàn bộ thiết bị nghiên cứu sang đây. Phòng nghiên cứu của Ngô Minh càng trở thành một trong những nơi quan trọng nhất của toàn bộ căn cứ Tân An Thị. Thậm chí còn có một đội trực tiếp đóng quân ở đây, bảo vệ thiết bị và tài liệu nghiên cứu. Khi xe của Diệp Phong đến nơi, phải trải qua kiểm tra, quét vân tay và mống mắt, xác nhận thân phận mới được đại đội trưởng canh gác cung kính mời vào. Quy củ này do chính Diệp Phong đặt ra, ai đến cũng phải kiểm tra, bởi nếu không, rất dễ bị người lợi dụng thân phận quan quân cấp cao trà trộn vào chiếm đoạt tài liệu nghiên cứu. Chỉ cần nói đến ngoại hình thì việc cải trang không khó. Trong số nhân viên thiên võng, ít nhất có 3 người có thể mô phỏng được dáng vẻ của hắn y hệt như thật. Vì thế, để đề phòng các căn cứ khác phái gián điệp trà trộn vào chiếm đoạt tài liệu, Diệp Phong mới đặt ra quy củ này. Nhanh chóng, dưới sự hướng dẫn của đại đội trưởng, Diệp Phong đi qua cổng vào phòng nghiên cứu. Đã lâu rồi hắn không đến phòng nghiên cứu của Ngô Minh. Hiện nay, phòng nghiên cứu không chỉ rộng rãi và sáng sủa hơn nhiều, quan trọng hơn là máy móc thiết bị bên trong tăng gấp nhiều lần. Lúc này, Ngô Minh đang dẫn dắt một nhóm nghiên cứu viên giữa đại sảnh, phân tích và nghiên cứu một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực. Tất cả nhân viên đều bận rộn ghi chép, đo đạc số liệu. Thấy vậy, Diệp Phong không quấy rầy, chỉ đứng yên lặng quan sát. Vương Tiểu Linh thấy Diệp Phong đến, định gọi Ngô Minh, nhưng bị Diệp Phong ngăn lại. Hắn chỉ đến xem qua, không vội, đương nhiên không muốn làm gián đoạn nghiên cứu của Ngô Minh. Thấy Diệp Phong ngăn lại, Vương Tiểu Linh chỉ có thể lặng lẽ rót trà cho Diệp Phong, nhưng sâu trong mắt nàng vẫn ánh lên một tia tự hào. Tia tự hào ấy đến từ Ngô Minh, giờ đây nàng càng ngày càng vui mừng vì quyết định theo Ngô Minh trước kia. Ban đầu, nàng theo Ngô Minh chỉ vì không muốn sống lang thang, bấp bênh trong tận thế, nhưng không ngờ lại đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Ngô Minh giờ đây là nghiên cứu viên số 1 của căn cứ Tân An Thị. Thân phận và địa vị của nàng đương nhiên cũng thăng tiến, ra ngoài ai cũng cung kính. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ, có được tất cả những thứ này tất nhiên là nhờ tài năng của Ngô Minh, nhưng cũng không thể tách rời sự đề bạt của Diệp Phong. Nên với Diệp Phong, từ đầu đến cuối nàng đều cung kính. Hai người im lặng chờ Ngô Minh và các nghiên cứu viên kết thúc công việc. Tuy nhiên, sự chờ đợi này không kéo dài lâu. 10 phút sau, một nghiên cứu viên vô tình liếc nhìn sang, thấy Diệp Phong, liền kinh hô. Mọi người lúc này mới phát hiện vị thủ lĩnh của họ, Diệp Phong, lại đến phòng nghiên cứu của họ, khiến các nghiên cứu viên vừa phấn khích lại hồi hộp. Phong ca, anh đến mà không báo trước. Ngô Minh đi tới, nói xong, hắn còn liếc Vương Tiểu Linh, hình như trách cứ cô không báo cho mình, để Diệp Phong phải chờ. Diệp Phong đương nhiên thấy hành động của Ngô Minh, hắn vẫy tay, không liên quan đến cô ấy, là ta bảo cô ấy không được làm phiền anh. Xe tăng chiến đấu chủ lực giờ sao rồi? Diệp Phong giải thích với Vương Tiểu Linh rồi hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi đến công việc, khóe miệng Ngô Minh lộ ra nụ cười khổ. Cái này quả thật không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải được. Đến giờ chúng ta mới phá giải được khoảng 40%. Đây còn bao gồm bản vẽ cấu tạo xe tăng chiến đấu chủ lực do Thiên Hải Liên Minh cung cấp và tài liệu nghiên cứu từ Song Châu Thị. Ngô Minh nói, lúc đầu, Diệp Phong và Ngô Minh hy vọng Song Châu Thị có tài liệu thiết kế xe tăng chiến đấu chủ lực. Nhưng thực tế thì họ đã nghĩ quá nhiều. Nhâm Thừa Vũ nói rõ ràng với hai người, đây tuyệt đối là bí mật quốc gia cấp cao nhất, quân khu thông thường không có. Huống hồ là đội quân như họ, còn lý trí của Thiên Hải Liên Minh có được nó là bởi vì trong quân khu Hải Hoa Thị có một nhà máy sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực và một số vũ khí hạng nặng. Đó cũng là lý do Hải Hoa Thị có thể thành lập Thiên Hải Liên Minh và dám mạnh mẽ thống nhất toàn bộ khu vực xuyên hải phía Nam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.